Vô thượng thần đế 243 chương 2412 ẩn tàng liễu tương tứ phẩm thánh khí xích linh trường thương. Mục Vân nắm tay bên trong trường thương, cười nói: đa tạ khách khí với ta. Cái gì? Phong Ngọc Nhi cười nói: mà lại lần này ta còn trông cậy vào một đại ca giúp ta tìm về mặt mũi đâu. Kia Diệp Vương cùng Độc Vương hai người khinh người quá đáng. Không có vấn đề, tự nhiên như thế. Ta ngay tại dưới đài nhìn xem một đại ca biểu diễn. Phong Ngọc Nhi cười nhạt một tiếng, thanh thuần động lòng người. Hai thân ảnh kết bạn mà đi. Lần này thống lĩnh chi chiến chính là thiên tình huyền xà nhất tộc nội bộ giao lưu. Nhìn chính là tộc bên trong tối cường đại vệ đội thiên xà về tiến bộ. Dùng thống lĩnh chi vị cùng đội trưởng chi vị đến làm ban thưởng, càng có thể kích phát tộc bên trong đệ tử đối thực lực khát vọng. Tông tộc phải cường đại hơn, nhất định phải cần phải có cường đại vũ lực. Nếu không tại cách này khôn hư giới bên trong, căn bản là không có cách sinh tồn tiếp. Thời gian không nhiều, Mục Vân cùng Phong Ngọc Nhi chính là xuất hiện tại võ tràng phía trên. Thiên tình huyền xà tộc bên trong đến hàng vạn mà tính tộc nhân, giờ phút này chen chúc mà tới. Nhìn xem trận này thịnh yến, thất đại vệ đội người giờ phút này cũng là theo thứ tự đến. Thái thân cùng Cửu Minh Khôn hai người nhìn thấy Mục Vân cùng Phong Ngọc Nhi xuất hiện cũng là gật gật đầu. Thế nào? Khởi bẩm Ngọc Vương, lần này rất không ổn. Thái thân cùng Cửu Minh Khôn đều là cười khổ. Lần này đội thứ nhất xuất chiến là Trừ Nguyên Sơn. Người này là Thánh Vương Trung Vị Cảnh. Lần trước tiếc bại vào Cửu Minh Khôn trong tay. Lần này chỉ sợ ngóc đầu trở lại. Thái thân cười khổ nói. Thất đại thống lính bên trong, Trọng Lôi đại thống lính, Củng Lượng nhị thống lính cùng với Nguyên Hùng tam thống lính ba người đều là Thánh Vương đại vị cảnh tầng thứ. Cách này ba vị nghĩ đến là không người dám khiêu chiến. Nhưng là tứ thống lính Tang Lan, ngũ thống lính Thái Thân, lục thống lính Cửu Minh Khôn, thất thống lính Ngụy Thông, bốn người này đều là Thánh Vương Trung Vị Cảnh. Trong đó Tang Lan cùng Thái Thân ở vào Thánh Vương Trung Vị Cảnh đỉnh phong, nguy cơ nhỏ một chút. Nhưng là Cửu Minh Khôn cùng Ngụy Thông đều là Thánh Nhân Trung Vị Cảnh, nhận khiêu chiến hẳn là cao nhất. Còn có đội thứ hai bên trong người khiêu chiến Lục Hám Thiên, nghe nói cũng là đến Trung Vị Cảnh. Cửu Minh Khôn hơi có chút khẩn trương. Hắn là Thánh Vương Trung Vị Cảnh, khả năng nhất nhận khiêu chiến. Nếu là bị thua, khả năng để lục đội thống lĩnh chức vị liền muốn chắp tay nhường ra. Nếu để cho Độc Vương cùng Diệp Vương người đạt được cái này chức vị, vậy coi như cực kỳ không ổn. Đến thời điểm Phong Ngọc Nhi thủ hạ liền khả năng chỉ có Thái Thân một vị thống lĩnh có thể điều động. Đối với Phong Ngọc Nhi đến nói, không thể nghi ngờ là tin tức xấu. Để tam đội Vương Thông đội trưởng Thánh Nhân tiểu vị cảnh đỉnh phong tầng thứ. Để tứ đội Tang Thanh đội trưởng là Tang Lan đệ đệ, lần này nghe nói cũng là Thánh Nhân Trung Vị Cảnh. Để thất đội Liễu Tương cũng là Thánh Nhân tiểu vị cảnh đỉnh phong. Thái Thân nghiêm túc nói, lần này thống lĩnh chi chiến, thất vị người khiêu chiến, đại biểu thất đại đội xuất chiến, lựa chọn ra tối cường một người, có thể khiêu chiến thất vị thống lĩnh bên trong bất kỳ người nào. Xem ra Cửu Minh Khôn thống lĩnh cùng Ngụy Thông thống lĩnh bị khiêu chiến khả năng lớn nhất. Nếu là bọn họ đội năm bên trong ai thu hoạch được thứ nhất, kia Cửu Minh Khôn thống lĩnh nhận uy hiếp liền lớn nhất. Phong Ngọc Nhi giờ phút này đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Nếu như Mục Vân cùng Khương Minh không thể lấy được thứ nhất, kia Cửu Minh Khôn vô cùng có khả năng nhận khiêu khích. Mà lấy lần này người khiêu chiến thực lực đến xem, Cửu Minh Khôn thống lĩnh chức vị rất có thể khó giữ được. Hai cái này lão hồ ly lần này xem ra là đã sớm chuẩn bị phải từ trong tay của ta cướp đi một người thống lĩnh. Phong Ngọc Nhi khẽ quát một tiếng. Khương Minh giờ phút này chắp tay nói, Ngọc Vương yên tâm, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực. U Vinh Quy Quy Mơ. Phong Ngọc Nhi nhìn về phía Mục Vân nói, Mục đại ca, lần này đối thủ cường đại, nằm ngoài dự đoán của ta. Không cần có áp lực quá lớn, ta minh bạch. Mục Vân cười nhạt một tiếng nói. Ngươi yên tâm. Định là ngươi bảo vệ thống lĩnh chức vị. Phong Ngọc Nhi nhẹ gật đầu. Thống lĩnh chi chiến, giờ phút này bắt đầu. Tiên tiến nhất tính chính là từng cách đội bên trong đội trưởng chức vị khiêu chiến so tài. Thiên xà vệ chính là thiên tình huyền xà nhất tộc bên trong thực lực cường đại nhất hộ vệ. Cũng là thiên tình huyền xà nhất tộc mâu. Đâm vào trái tim của địch nhân chi mâu. Cho dù là đội trưởng tranh đoạt cũng là tràn ngập mùi thuốc súng. Từng vị đạt tới thánh vương tiểu vị cảnh đội trưởng giữa lẫn nhau giao thủ có thể nói là sát phạt quả đoán. Mà giờ khắc này, kia chủ tọa đại thượng, tộc trưởng Thiên Thanh Song, một thân thanh y, mặt mỉm cười, nhìn phía dưới, liên tiếp gật đầu, hiển nhiên cũng là hết sức hài lòng. Cho dù xuất hiện tử thương, Thiên Thanh Song cũng chưa tức giận. Hiện tại xuất hiện tử thương, dù sao cũng so tại đối mặt địch nhân thời điểm không có chút nào chống đỡ chi lực tới mạnh. Từng chàng giao đấu hiển lộ rõ ràng ra nhiệt huyết. Cuối cùng, các trong đội, đội trưởng giao thủ kết thúc. Mà trừ ngẫu nhiên xếp ra hắc mã bên ngoài, đội trưởng chức vị ngược lại là không có biến hóa quá lớn. Đội trưởng chi vị so tài đến đây là kết thúc. Kia đứng tại Thiên Thanh Song bên cạnh Huyền Sách Tử, toàn thân áo đen, người khoác hắc sắc áo choàng, mang theo hắc sắc khăn che mặt, thanh âm khàn giọng nói, tiếp xuống chính là thống lĩnh chi chiến. Thất đại đội bên trong chọn lựa ra thất vị thống lĩnh người khiêu chiến, mời ra khỏi hàng. Nương theo lấy Huyền Sách Tử lời nói rơi xuống, bài sơn đảo hải tiếng rít trận trận vang lên. Lúc trước đội trưởng chi chiến chỉ là món ăn khai vị mà thôi, hiện tại mới thật sự là tiêu điểm chiến. Thiên xà vệ thống lĩnh có thể là toàn bộ thiên tình huyền xà nhất tộc bên trong tầng quản lý. Đại biểu càng là thiên tình huyền xà nhất tộc mặt mũi thực lực. Mỗi một lần thống lĩnh chi chiến đều là làm người nhiệt huyết sôi trào thời khắc. Khương Mịnh, Mục Vân, Cố Lên Ngọc Vương yên tâm nhìn tốt a hai thân ảnh. Tại lúc này đi ra. Mà cùng lúc đó còn dư đội 5 người khiêu chiến cũng là đi đến võ tràng. Đội thứ nhất trừ Nguyên Sơn Thánh Vương Trung Vị Cảnh. Đội thứ hai Lục Hám Thiên Thánh Vương Trung Vị Cảnh. Đệ tam đội Vương Thông Thánh Vương Tiểu Vị Cảnh Đỉnh Phong. Đệ tứ đội Tang Thanh Trung Vị Cảnh Đỉnh Phong cấp độ. Đệ ngũ đội Mục Vân. Đệ lục đội Khương Minh Thánh Vương Trung Vị Cảnh. Đệ thất đội Liễu Tương Thánh Vương Tiểu Vị Cảnh Đỉnh Phong. Trong chớp nhoáng này, đám người cùng kêu lên hò hét, võ tràng không khí náo nhiệt đến cực hạn. Hiện tại thất vị bên trong lựa chọn ra 4 vị, cho nên cái này vòng thứ nhất so tài hai hai giao chiến hội có một người luôn không. Huyền Sách Tử thanh âm khàn giọng cũng không vang rồi, nhưng tại trận đám người ai cũng có thể nghe được rõ ràng. Hiện tại bắt đầu rút thăm. Huyền Sách Tử lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên, lập tức 7 người thân trước xuất hiện một đoàn mê vụ bao khỏa không gian. 7 người từng cách đi ra phía trước, bàn tay thăm dò vào trong sương mù, vươn ra bàn tay. Huyền Sách Tử lời nói rơi xuống, 7 người bàn tay tại lúc này dò xét ra. Số 1 giao đấu số 7, số 2 giao đấu số 6, số 3 giao đấu số 5, số 4 luôn không. Huyền Sách Tử lời nói rơi xuống, Mục Vân lập tức bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn vừa lúc là số 4, ngươi ngược lại là vận khí không tệ. Một đạo mỉm cười âm thanh ở bên tai vang lên. Kia đội thứ nhất trừ Nguyên Sơn cười nhạo nói. Nếu không, vòng thứ nhất, ngươi liền nên đào thải. Mục Vân khẽ nhíu mày. Khoác lác nói quá vẹn toàn, cẩn thận Phong đại đau đầu lưới. Thật sao? Kia vòng tiếp theo cẩn thận đừng đụng đến ta. Trừ Nguyên Sơn trực tiếp vừa sải bước ra đi đến lôi đài. Mục Vân giờ phút này đứng tại dưới lôi đài. Số 1 là đến từ đệ thất đội Liễu Tương Thánh Vương Tiểu Vị Cảnh Đỉnh Phong. Mà đánh với số 7 chính là Khương Minh. Nhìn thấy kết quả này, Phong Ngọc Nhi trong lòng cũng là thở ra một hơi. Liễu Tương chỉ là Thánh Vương Tiểu Vị Cảnh Đỉnh Phong, Khương Minh Thánh Vương Trung Vị Cảnh. Đối mặt Liễu Tương, phần thắng rất lớn. Kể từ đó, Mục Vân tiến nhập vòng tiếp theo, Khương Minh tiến vào vòng tiếp theo, bọn hắn cũng không phải không có phần thắng chút nào. Phong Ngọc Nhi lông mày giãn ra. Khương Minh, xin chỉ giáo Liễu Tương, xin chỉ giáo. Hai thân ảnh đi đến lôi đài, chắp tay, bước chân tại lúc này trực tiếp bước ra. Oanh, một cỗ cường hoành khí tức từ Khương Minh thể nội phóng thích ra, cường đại thánh vương chi khí dần dần ngưng thực, thẳng hướng Liễu Tương. Thánh vương cảnh giới, thánh vương chi khí ban đầu hơi có vẻ hư ảo, mà dần dần ngưng thực, cuối cùng có thể ngưng tụ ra thánh vương khải giáp, bảo vệ thân thể. Trung vị cảnh thánh vương chi khí đủ để ngưng thực. Khương Minh vừa ra tay chính là lập tức sát cơ mạnh mẽ. Đối mặt Liễu Tương, hắn vẫn rất có tự tin. Thiên Minh Trảm Sơn một trường đánh xuống, trường phong gào thét trực tiếp giết ra. Cổ Sơn Thuấn bịch một tiếng vang lên. Một đạo tấm thuấn tại lúc này trực tiếp rơi xuống. Kia trường ấm giờ phút này trực tiếp phủ xuống. Oanh! Tiếng nổ tung vang lên, tấm thuấn tại lúc này tan rã, kia trường ấm trực tiếp giết đi lên. Phanh! Có thể là ngay tại giờ phút này, một đạo bành tiếng vang vang lên, lập tức sát phạt khí tức cường đại. U, V, Quy, Quy, Mơ, Khương Minh giờ phút này khẽ giật mình. Mọi người tại đây đều là khẽ giật mình. Liễu Tương, không phải Thánh Vương tiểu vị cảnh đỉnh phong, mà là Thánh Vương trung vị cảnh tựa hồ. Còn không chỉ, bởi vì hắn toàn thân Thánh Vương chi khí, nhìn so Khương Minh càng hơn một bậc. Thánh Vương trung vị cảnh đỉnh phong để thất đội bên trong, khi nào xuất hiện lợi hại như vậy một vị nhân vật. Lần này, giữa sân lập tức xôn xao. Lần này, vốn cho rằng Khương Minh tất thắng so tái, bắt đầu xuất hiện lo lắng. Rất kinh ngạc sao Liễu Tương. Giờ phút này lạnh nhạt nói. Khương Minh, ngươi quá kém cỏi. Bá một tiếng vang lên. Liễu Tương thân ảnh lói lên mà ra. Nhanh quá nhanh. Liễu Tương bước ra một bước, phịch một tiếng, một quyền đát là trực tiếp nện vào Khương Minh ngực. Đông. Tiếng va chạm vang lên, Khương Minh giờ phút này không có chút nào chống đỡ chi lực. Trong chớp nhoáng này tất cả mọi người là nhìn ra. Liễu Tương tại ẩn giấu thực lực, hiện tại bảo phát đi ra. Quả thực là uy mãnh cường đại. So Khương Minh càng hơn một bậc. Phanh phanh. Từng đạo tiếng va chạm vang lên. Hai người giờ phút này giao thủ càng ngày càng nghiêm trọng. Có thể là cho dù ai đều có thể nhìn ra. Liễu Tương quá mạnh. Giờ phút này Cửu Minh Khôn nhìn không được khổ sở nói, cái này Liễu Tương thực lực mạnh hơn ta. Thái Thân giờ phút này cũng là cảm thán nói, ta cùng hắn giao thủ, khả năng cũng chỉ là chia 5 năm. Phong Ngọc Nhi giờ phút này sắc mặt khó coi, xem ra Độc Vương vì đối phó nàng nhọc lòng chôn cái này một cái đinh. Khương Minh hiển nhiên không được. Chỉ là so tái, không nhận thua, không có khả năng kết thúc. Khương Minh giờ phút này hiển nhiên là không cam nhận thua. Liễu Tương thản nhiên nói, ngươi nếu không nhận thua, vậy cũng chỉ có một con đường chết muốn giết ta. Ngươi xứng sao? Khương Minh quát khẽ một tiếng. Minh Động Sơn Hà quát khẽ một tiếng vang lên. Khương Minh phía sau, Thiên Đạo Pháp Tướng xuất hiện, là một tôn to lớn sơn nhạc, vạn trượng chi cao hư ảnh. Tại lúc này lấp lóe, ổn trọng cảm giác áp bách. Tại lúc này bỗng nhiên rơi xuống. Thiên Đạo Pháp Tướng đều hiện ra rồi. Vô Dụng Liễu Tương cười nhạt một tiếng. Vô Tướng Môn tạch tạch tạch thanh âm vang lên. Liễu Tương phía sau, một đạo đen nhánh cửa lớn đột nhiên xuất hiện. Kia cửa lớn hai bên, hai tôn sư tử đá, giờ phút này dương nanh múa vuốt, nháy mắt xung phong ra ngoài. Vô Thượng Thần Đế 243 chương 2413 nói chuyện đừng quá chắc chắn. Thiên Đạo Pháp Tướng chính là võ giả tại cổ thánh cảnh giới thức tỉnh, cùng võ giả tinh huyết cùng hồn phách đều có nhất định tương liên. Nếu là Thiên Đạo Pháp Tướng bị hao tổn, kia tinh huyết cùng hồn phách đều sẽ nhận tổn hại cực lớn. Cho nên không đến là bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không dùng Thiên Đạo Pháp Tướng đến giao chiến. Khương Minh giờ phút này bị đè nén đến cực hạn. Thiên Đạo Pháp Tướng một ra, Liễu Tương giờ phút này trong ánh mắt một vòng kiên định hiển hiện. Sát cơ bốc lên ở giữa, vừa sải bước ra. Oanh! Trong chốc lát, Khương Minh phía sau thiên đạo pháp tướng tại lúc này thể hiện ra một cỗ bá tuyệt thiên hạ trầm trọng cảm giác. Khương Minh thiên đạo pháp tướng là nặng hơn vạn quân sơn nhạc. Không biết kia Liễu Tương thiên đạo pháp tướng cái gọi là vô tướng môn. Đến cùng là cái gì? Thái thân từ từ nói. Bất quá đem Khương Minh bước đến mức này, Liễu Tương chỉ sợ sẽ không lưu tay. Cửu Minh Khôn giờ phút này cũng là lo lắng nói. Phong Ngọc Nhi giờ phút này không có mở miệng, có thể là hai tay nắm chặt, đủ để nhìn ra trong nội tâm nàng khẩn trương. Của ngươi thiên đạo pháp tướng, chú trọng phòng ngự. Bất quá cho ta vô tướng môn so sánh. Không tính là cái gì, Liễu Tương một tiếng cười nhạo. Vừa sải bước ra ở giữa. Ong ong ong vù vù âm thanh. Tại lúc này vang lên. Sau lưng của hắn vô tướng môn. Giờ phút này giống như răng cưa. Lúc mở lúc đóng. Một cỗ khủng bố nghiền ép khí tức. Nổ tung lên. Đông. Trầm muộn tiếng nổ tung vang lên. Trong nháy mắt. Đám người chỉ thấy. Khương Minh phía sau sơn nhạc. Tại lúc này. Vốn là khí tức bừng bừng. Có thể là đột nhiên chính là mất đi cường đại trợ lực. Bắt đầu tan rã. Cái này là năng lực gì, đám người giờ phút này đều là khẽ giật mình. Liễu Tương thiên đạo pháp tướng, nhìn quả thực là vượt dị. Khương Minh nhận thua, Phong Ngọc Nhi giờ phút này quát khẽ nói. Ngươi nguyện ý nhận thua sao? Liễu Tương lại là kích thích Khương Minh. Cười nhạo nói. Vạn chúng chú mục phía dưới. Tại ta thiên tình huyền xà tộc bên trong. Nhận thua nhưng chính là mất mặt ném về tận nhà. Muốn giết ta, ngươi nằm mơ. Khương Minh hừ một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền. Đông. Trầm muộn vù vù tiếng vang lên. Một quyền kia ném ra. Lại là bỗng nhiên biến mất. Bị Liễu Tương hóa giải. Kia vô tướng môn. Lộ ra cổ quái. Lệnh người kiêng kỵ. Khương Minh giờ phút này bất luận cái gì công kích, tựa hồ cũng là đá chìm đáy biển, biến mất không thấy gì nữa. Đông tiếng vang từng đạo vang lên. Trong chớp nhoáng này, Khương Minh thân thể bên trong lực lượng, phảng phất là bỗng nhiên biến mất. Liễu Tương thân ảnh lói lên, xuất hiện tại hắn phía sau. Trực tiếp một cước đạp xuống. Đông tiếng vang trầm trầm lên, kia Khương Minh thân thể bị trực tiếp một cước đè xuống trở nên hiếm nát. Giờ phút này toàn bộ võ tràng bốn phía tràn ngập nhiệt liệt tiếng hoan hô. Bên thắng nắm giữ xeo hò. Kẻ bại chỉ có sỉ nhục. Cái này là thiên tình huyền xà nhất tộc bên trong quy tắc. Mạnh được yếu thua. Tại tộc bên trong. Liền nên như thế. Nếu không. Thiên tình huyền xà nhất tộc. Căn bản là không có cách tại khôn hư giới bên trong đặt chân. Phong Ngọc Nhi giờ phút này sắc mặt hết sức khó coi. Kia độc vương giờ phút này lại là cười ha hả nói. Cái này Liễu Tương. Hạ thủ không có nặng nhẹ. Ngọc vương điện hạ. Đắc tội. Cái này có cái gì đắc tội? Thiên Thanh Song giờ phút này nói năng có khí phách nói. Ta thiên tình huyền xà tộc bên trong. Cần chính là đấm máu trọng sinh chiến sĩ. Bên thắng mới là duy nhất. Kẻ bại. Chết hoặc là thương. Cũng bó tay, tộc trưởng nói rất đúng. Độc vương nhìn xem Phong Ngọc Nhi, nhích miệng cười một tiếng, không nói thêm lời. Phong Ngọc Nhi giờ phút này sắc mặt khó coi. Vốn cho rằng Khương Minh trận này là tất thắng, có thể là không nghĩ tới, thế mà vẫn ý như là bại. Sau đó cũng chỉ thừa Mục Vân một người. Mà giờ khắc này, mặt khác hai chỗ trên lôi đài so tài cũng là chuẩn bị kết thúc. Trừ Nguyên Sơn Thánh Vương trung vị cảnh, đối thủ chính là Vương Thông. Vương Thông bất quá là tiểu vị cảnh đỉnh phong, không hề nghi ngờ. Trừ Nguyên Sơn thắng được so tài, mà Lục Hám Thiên đối thủ chính là Tang Thanh. Tang Thanh không hổ là Tang Lan thống lĩnh đệ đệ, thực lực cường đại. Lục Hám Thiên không phải là đối thủ. Thua trận. Lần này tiến nhập vòng tiếp theo chính là Mục Vân, Liễu Tương, Trừ Nguyên Sơn cùng với Tang Thanh bốn người. Tiểu tử, xem ra ngươi vòng thứ nhất luôn không cũng không phải chuyện tốt. Trừ Nguyên Sơn cười nhạo nói. Dù sao, một vòng này, ba người chúng ta cũng sẽ không lưu tình. Khương Minh chết, có hay không hù đến ngươi? Ta chờ Mục Vân nhìn xem Trừ Nguyên Sơn, lạnh nhạt nói, ta chờ một hồi ngươi hô lên đầu hàng bộ dáng, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Lời này vừa nói ra, Trừ Nguyên Sơn sắc mặt lạnh lùng. Con vịt chết mạnh miệng thôi một bên. Tang Thanh từ từ nói, đến trên lôi đài, là hắn biết tự mình nên vì chính mình nói chuyện hành động, bỏ ra cái giá gì. Trong chốc lát, toàn bộ võ tràng phía trên an tĩnh lại. Vòng thứ hai huyền sách tử lại lần nữa tuyên bố, Trừ Nguyên Sơn đối chiến Mục Vân, Tang Thanh đối chiến Liễu Tương. Lần này tuyên bố thanh âm vang lên, mọi người đều là hưng phấn lên. Tang Thanh chính là Thánh Vương trung vị cảnh đỉnh phong, mà Liễu Tương cũng là Thánh Vương trung vị cảnh đỉnh phong. Hai người giao thủ không thể nghi ngờ là thập phần náo nhiệt. Đến mức Trừ Nguyên Sơn cùng Mục Vân giao thủ thật không có nhiều ít người lòng mang lo lắng. Dù sao, một cái Thánh Vương trung vị cảnh, một cái Thánh Vương tiểu vị cảnh đỉnh phong, trong lúc này có thể là chênh lệch rất lớn. Trung vị cảnh cùng tiểu vị cảnh nhất trọng chênh lệch có thể là vạn dặm xa. Giờ khắc này mọi người đều là cảm thán không thôi. Xem ra lần này Liễu Tương cùng Trừ Nguyên Sơn hai người là vô cùng có khả năng thành vì tân nhiệm thống lĩnh. Không biết hai người bọn họ bên trong ai sẽ thành vì bên thắng, hội khiêu chiến tại vị thất đại thống lĩnh vị nào. Giờ này khắc này mọi người đều là lặng lặng chờ đợi so tài bắt đầu. Hai tòa lôi đài bên trên tứ đạo thân ảnh đối lập, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. Trừ Nguyên Sơn nhìn xem đối diện Mục Vân cười nói, bất quá ngươi nên may mắn. Dù sao ngươi nếu là đối đầu Liễu Tương hoặc là Tang Thanh, ta muốn bọn hắn hai người thế tất sẽ để cho ngươi đau đến không muốn sống. Nói nhảm nhiều quá. Mục Vân lười biếng nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng đỉnh sao? Hai mắt thu nhỏ lại, Trừ Nguyên Sơn giờ phút này nhãn bên trong một vòng lạnh lùng hiển hiện, vừa sải bước ra Thánh Vương trung vị cảnh khí tức mở ra hoàn toàn, ngưng thực Thánh Vương chi khí bao khỏa toàn thân. Đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Trừ Nguyên Sơn giờ phút này khí tức tăng vọt, thực lực chân chính triệt để bày ra, cuồng bạo khí tức một làn sóng thắng qua một làn sóng. Đại địa tại lúc này từng tầng xếp ra, phảng phất địa băng, từng đạo áp lực càn quét hướng Mục Vân. Loạn thạch băng lưu quát khẽ một tiếng, Trừ Nguyên Sơn trực tiếp xuất thủ, không chút nào chuẩn bị lưu thủ. Mục Vân bất quá là Thánh Vương tiểu vị cảnh, đến đỉnh phong đó cũng là Thánh Vương tiểu vị cảnh. Thật sự cho rằng chỉ có chính mình là thiên tài, có thể vượt cấp khiêu chiến rồi. Khanh Xích Linh tại lúc này xuất hiện, Mục Vân toàn thân chiến ý dâng trào. Cái này là đến Khôn Hư giới để nhị chiến, hắn chắc chắn toàn lực ứng phó. Một tiếng vang lên ầm ầm, trong chốc lát hai thân ảnh trực tiếp trọng trang đến cùng một chỗ. Phược Linh chạm một thương chém ra, một cỗ thương mang ngàn trượng quang mang bốc lên. Trong chớp nhoáng này lực lượng cường đại, nước chảy mây trôi thương thuật, để chính Mục Vân đều là xứng sờ. Tứ phẩm thánh khí cấp bậc Xích Linh uy lực quả thực là đề thăng không chỉ một lần. Thư sướng Mục Vân giờ phút này chiến ý dâng trào. Xích Linh bên trong ngậm cửu giai khí phù, cái này chất liệu gia nhập đề thăng, làm cho cả cây trường thương uy lực đề thăng không chỉ một lần. Cho tới nay, hắn tải tăng lên có thể là Xích Linh tuyệt không đuổi theo bước chân. Mà bây giờ, vị lão bằng hữu này tựa hồ bắt đầu thức tỉnh. Trảm thương mang quét ra, bá đạo công kích mở ra hoàn toàn. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều là bị tụ tập tới. Tựa hồ vốn nên thiên về một bên so tài, tại lúc này xuất hiện lo lắng. Mục Vân công kích hoàn toàn siêu việt tiểu vị cảnh cực hạn. Vị này tân nhân tựa hồ không hề giống nhìn từ bề ngoài yếu như vậy. Có chút bản sự. Trừ Nguyên Sơn giờ phút này cảm giác được một tia áp lực. Không nghĩ tới, Phong Ngọc Nhi chiêu lai giúp đỡ cũng không phải bún mọc mặt người nhào nặn mặt hàng. Thanh Uyên kiếm, giết bàn tay vung lên, Trừ Nguyên Sơn trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Kia kiếm chừng dài hơn một mét, rộng lớn nặng nề, càng giống là một thanh huyền thước đồng dạng. Tiểu tử, Ngươi cũng chính là đắc ý một hồi thôi. Trừ Nguyên Sơn nhất kiếm chém ra, một cỗ sóng kiếm trực tiếp dũng động leo lên hướng Mục Vân. Ấm linh chi ảnh Mục Vân mặt không đổi sắc, một thương lại lần nữa đâm ra. Thương mang lấp lánh, một thương này giống như giỏi trong xương, trực tiếp dính phủ được Trừ Nguyên Sơn thân ảnh. Mũi thương xé gió tại lúc này bỗng nhiên ngưng tụ. Một đảo biển lửa hình bóng quấn quanh lấy mũi thương xé gió, càn quét hướng Trừ Nguyên Sơn. Ầm ầm, hỏa thuận gió thế lập tức tăng vọt. Trừ Nguyên Sơn giờ phút này sắc mặt rốt cuộc biến. Gia hỏa này quả thực là khủng bố. Mục Vân thực lực tuyệt không phải là Thánh Vương tiểu vị cảnh đỉnh phong đơn giản như vậy. Chạm nhất kiếm chém ra, kia mũi thương xé gió bị ngăn cản, Trừ Nguyên Sơn vội vàng nhanh lùi lại. Có thể là giờ phút này, Mục Vân thân ảnh lại lần nữa tới gần. Hai thân ảnh giờ phút này bỗng nhiên thẳng hướng nhất chỗ, cuồng bạo khí tràng tại lúc này tụ tập. Mục Vân một thương nơi tay, đủ khả năng tán phát uy lực quả thực là khủng bố. Xích Linh kiếp trước chính là cùng hắn làm bạn. Bây giờ không ngừng triển lộ diện mục thật sự. Một người một thương, có thể nói là lòng dạ tương liên. Trừ Nguyên Sơn giờ phút này không thể không thừa nhận, Mục Vân bất luận là nguyên lực hùng hậu, còn là khí huyết cường đại, đều mạnh hơn hắn. Mà hắn duy nhất ưu thế chính là Thánh Vương chi khí càng thêm cường đại. Có thể là tại Mục Vân luôn phiên công kích đến, hắn Thánh Vương chi khí căn bản không được việc. Thiết Sơn thủ ra, Trừ Nguyên Sơn vội vàng tình huống dưới quát khẽ một tiếng. Phía sau thiên đạo pháp tướng tại lúc này âm vang xuất hiện. Trừ Nguyên Sơn ngưng tụ mà ra thiên đạo pháp tướng là một gốc Thiết Sơn thụ. Cái này thật đúng là hiếm thấy. Nhưng là giờ phút này đám người lại là kinh ngạc không thôi. Trừ Nguyên Sơn đã là bị buộc đến mức này. Oanh bàng bạc sinh cơ, bổ sung lấy vô cùng bền bỉ công kích, đánh tới hướng Mục Vân. Trong lúc nhất thời, mạn thiên thiết thủ nhánh cây chói buộc hướng Mục Vân. Có thể ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng bạo liệt đột nhiên vang lên, lúp búp thanh âm đạo đạo truyền ra tới. Bất tử thần hỏa lan tràn ra, Thiết Sơn thủ bị ngọn lửa tràn ngập. A, lập tức Trừ Nguyên Sơn thất kinh kêu to lên. Buồn cười, ở trước mặt ta, ngươi còn dám thi triển thiên đạo pháp tướng. Mục Vân nội tâm cười lạnh. Hoặc hứa Trừ Nguyên Sơn cũng không biết, hắn hỏa diễm cũng không phải bình thường hỏa diễm. Bất tử thần hỏa cùng tứ linh thần hỏa đều là thuộc về nhất đẳng thần hỏa. Thiết Sơn thụ cho dù lại thiết, đó cũng là cây trong lúc nhất thời. Mạn thiên biển lửa lan tràn ra, Mục Vân tự nhiên là sẽ không cho Trừ Nguyên Sơn thời gian thở dốc. Trường thương vẩy một cái, Phược Linh chạm trực tiếp đem kia Thiết Sơn thủ từng khúc chặt đứt. Tùy theo chặt đứt còn có Trừ Nguyên Sơn mệnh. Từng nói với ngươi, nói chuyện đừng quá chắc chắn. Trừ Nguyên Sơn gào thảm thanh âm dần dần biến mất, một thân tinh khí lại là dần dần bị Mục Vân bỏ vào trong túi. Vô Thượng Thần Đế 243 chương 2414 nổ liên tinh tâm. Giờ này khắc này, bốn phía im ắng. Vốn cho rằng tranh tài thiên về một bên, tình hình đúng là xuất hiện. Có thể là bên này ngược lại, lại là dùng Trừ Nguyên Sơn tan tác mà kết thúc. Giữa sân cho dù ai cũng không nghĩ tới điểm này. Cho dù là Phong Ngọc Nhi, giờ phút này cũng là kinh ngạc không thôi. Mục Vân cảnh giới thực lực so trước đó tựa hồ mạnh hơn mấy phần. Lúc này mới vẹn vẹn đã qua một tháng thời gian mà thôi. Chỉ bất quá nàng cũng không biết, đối nàng mà nói là một tháng, nhưng đối với Mục Vân mà nói lại là 30 năm thở ra một hơi. Mục Vân đi xuống lôi đài. Mục đại ca, may mắn không làm nhục mệnh. Mục Vân thở ra một hơi, nói tiếp xuống hẳn là Tang Thanh cùng Liễu Tương bên trong một người đi nói thật. Ngược lại là thật muốn gặp được Liễu Tương. Mục Vân giờ này khắc này khẽ mỉm cười nói. Phong Ngọc Nhi giờ phút này nội tâm rất là cảm động. Nàng tự nhiên là biết đến cùng là vì cái gì. Cho dù là sự tình cách nhiều năm, Mục Vân vẫn ý như là coi nàng là thành muội muội đồng dạng đối đãi. Khương Vinh bị giết, không thể nghi ngờ là mang cho hắn nguy cơ rất lớn. Mục Vân muốn tự tay đối phó Liễu Tương tự nhiên là vì nàng xuất khí. Giờ phút này, Tang Thanh cùng Liễu Tương hai người, nguyên bản hừng hực khí thế so tài, lại là bởi vì Mục Vân kết thúc, mà bỗng nhiên dừng lại. Hai người nhìn nhau, kia Tang Thanh giờ phút này vừa sải bước ra, nhìn xem đám người, nói, ta nhận thua lời này hô lên. Tất cả mọi người là khẽ giật mình. Hai người tựa hồ bất phân thắng bại. Thế nào Tang Thanh đột nhiên nhận thua rồi mà giờ khắc này. Độc Vương cùng Diệp Vương hai người nhìn nhau. Không có nói nhiều. Phong Ngọc Nhi giờ phút này oán hận nói. Đáng ghét. Hai gia hỏa này. Tính toán tốt. Không phí sức khí. Giữ lại đến thời khắc cuối cùng. Cùng ngươi giao thủ. Không sao cả Mục Vân cười nhạt nói. Chỉ sợ bọn họ trong âm thầm so tài qua. Liễu Tương hẳn là thực lực siêu việt Tang Thanh. Cho nên. Mới có thể để Tang Thanh nhận thua. Liễu Tương cùng ta giao thủ. Mục đại ca thật có lỗi có cái gì xin lỗi Mục Vân cười nói. Bất kể là ai, san bằng chính là. Giờ này khắc này, Mục Vân một bước leo lên lôi đài. Đã như vậy. So tài tiếp tục tiến hành đi. Liễu Tương cùng Mục Vân tiến hành cuối cùng một trận tranh đấu. Bên thắng đem có được một cơ hội khiêu chiến thất đại thống lĩnh bên trong bất luận một vị nào. Huyền Sách Tử không có nói nhiều, mà giờ khắc này ánh mắt mọi người thì là tụ tập tại Mục Vân cùng Liễu Tương thân bên trên. Hai người này so tài đem quyết định ai có thể xuất tuyến. Xem ra các ngươi chuẩn bị rất đầy đủ. Liễu Tương mặt không đổi sắc nói. Không nghĩ tới Phong Ngọc Nhi tìm đến ngươi cái này một cái giúp đỡ cũng không như các ngươi chuẩn bị đầy đủ. Mục Vân cười nói. Khó được Độc Vương cùng Diệp Vương có thể liên hợp lại đối phó Ngọc Vương. Chỉ tiếc rất không khéo. Các ngươi đụng phải ta thật sao? Liễu Tương giờ phút này trong tay một thanh trường thương xuất hiện. Xem ra ngươi cũng là dùng thương, vậy mà không biết thương thuật của ngươi như thế nào. Ta nghĩ hẳn là mạnh hơn ngươi kia từng chút một lời này vừa nói ra. Liễu Tương cười nhạo một tiếng. Không còn nói nhảm. Trực tiếp giết ra. Hai thân ảnh lập tức giao thủ. Tiếng oanh minh. Một đạo tiếp lấy một đạo vang lên. Tất cả mọi người là cảm giác được. Giữa hai người va chạm. Như thế nào kinh người. Không nghĩ tới là hai thớt hắc mã xếp tới cuối cùng cái gì hắc mã a. Độc Vương hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Liễu Tương một mực cất giấu, đến bây giờ mới phóng xuất thực lực chân chính. Ngọc Vương bên kia, Mục Vân đoán chừng cũng là cất giấu chuẩn bị ở sau. Lần này đoán chừng thất đại thống lĩnh phải có một cái chuyển vị trí. Nếu như Mục Vân thắng, chỉ sợ thất thống lĩnh thế tất yếu thoái vị. Nếu như là Liễu Tương thắng, lục thống lĩnh hẳn là muốn Na Uy giữa sân. Đám người giờ phút này đều là nghị luận ầm ĩ. Thánh Vương trung vị cảnh đỉnh phong, cùng Thánh Vương tiểu vị cảnh đỉnh phong, lại có thể đánh như thế khó phân thắng bại. Đây là ai cũng không nghĩ tới. Huyền Sách Tử giờ phút này đứng tại Thiên Thanh Song tộc trưởng bên người, thấp giọng nói, kẻ này Xích Linh, khá có gì đó quái lạ. Ô, trước đó Ngọc Vương Điện Hạ mời ta xuất thủ, đem Xích Linh để dai. Ta phát hiện, kia Xích Linh tuy là hỏa sát linh thiết chú tạo, có thể là nội bộ phù văn. Thế mà là cửu dai phù văn. Cái này Xích Linh chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Huyền Sách Tử bình tĩnh nói, mà nắm giữ cái này một thanh thánh khí Mục Vân chỉ sợ thân phận cũng không đơn giản. Bất quá Ngọc Nhi cùng ta nói qua. Kẻ này đến từ nhân giới. Ngươi cũng biết. Nhân giới xuống dốc. Năm đó để nhất thần đế Phong Thái Diễm Diễm. Cùng Phong Thiên thần đế tranh nhau phát sáng. Có thể là cuối cùng đạo tiêu bỏ mình. Nhân giới như vậy triệt để xuống dốc. Kẻ này thân phận không đơn giản. Đây hẳn là sẽ không gây bất lợi cho Ngọc Nhi. Nếu là đối Ngọc Nhi sẽ không bất lợi. Vậy đối với ta Thiên Tình Huyền Xà nhất tộc liền sẽ không bất lợi. Nghe đến lời này, Huyền Sách Tử gật gật đầu. chỉ cần kẻ này đối Ngọc Nhi tốt, đối ta Thiên Tình Huyền Xà nhất tộc đến nói, chính là một thanh lợi khí. Thiên Thanh Song Tử Tử nói, trước đó Tử Linh tộc người tới, đặc biệt điểm danh Mục Vân, nắm giữ hứng thú rất lớn. Tựa hồ khá hy vọng Mục Vân đến bọn hắn Tử Linh tộc bên trong hiệu lực. Ô Huyền Sách Tử hơi sững sờ. Tựa hồ Mục Vân trợ giúp bọn hắn Tử Linh tộc tìm được thứ gì trọng yếu. Chẳng lẽ là Tử Linh huyết quyết? Huyền Sách Tử thần sắc khẽ biến. Nhấc lên Tử Linh huyết quyết, Thiên Thanh Song cũng là có chút vuốt ve lên. Bất kể như thế nào, kẻ này cùng Ngọc Nhi tình như huyên muội. Những năm gần đây, Ngọc Nhi bởi vì huyên trưởng bỏ mình, một mực sầu não uất ức. Những ngày qua ta từ trên mặt nàng nhìn thấy tiếu dung, so dĩ vãng nhiều 10 lần. Tộc trưởng đối Ngọc Nhi điện hạ quả nhiên là yêu thương phải phép. Kia là tự nhiên. Tương lai ta tộc trưởng này chi vị, còn muốn giao cho Ngọc Nhi. Huyền Sách Tử gật gật đầu, không nói thêm lời. Phong Ngọc Nhi thể nội người mang Thiên Tình Huyền Xà nhất tộc lịch đại tổ tiên tinh phách. Vẹn vẹn là điểm này, Phong Ngọc Nhi thân phận, đối khắp cả Thiên Tình Huyền Xà nhất tộc đến nói, chính là ý nghĩa phi thường. Mà lại, người mang tiên tổ tinh phách, càng giống là tiên tổ chỉ dẫn. Thiên Tình Huyền Xà nhất tộc đối với cái này thập phần coi trọng. Cho nên Phong Ngọc Nhi tại toàn bộ Thiên Tình Huyền Xà tộc lạc bên trong đều là bị thủ tôn kính. Giờ phút này, so tài tựa hồ có vẻ hơi gay cấn, Liễu Tương tầng tầng lớp lớp công kích gọi hướng Mục Vân. Có thể là hết lần này tới lần khác nhất môn thương quyết, Mục Vân phòng ngự giọt nước không lọt. Điều này thực là làm cho tất cả mọi người đều cảm giác hết sức kinh ngạc. Phanh! Một đạo phanh tiếng vang vang lên, hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở. Giờ phút này, Liễu Tương nhìn Mục Vân, sát ý huyết hồng. Tiểu tử, có chút tài năng. Cũng vậy, Mục Vân tay cầm trường thương, run nhẹ nhẹ. Thánh Vương tiểu vị cảnh đỉnh phong cùng Thánh Vương trung vị cảnh đỉnh phong, dù sao vẫn là có khoảng cách. Nếu không phải hắn tại tam nguyên giới bên trong, hết thảy đoạt được. Linh quyết, bao quát địa nguyên thư, nhân nguyên bút, thiên nguyên cảnh cùng với thập đại danh kiếm. Cổ đỉnh đều là vò vào đến thiên địa hồng lô bên trong. Rèn luyện vì chính mình một thân tinh khí. Thúc đẩy mình tới đạt thánh vương cảnh giới thời điểm. Khí tức cường đại vô cùng. Cuộc tỉ thí này, hắn đã sớm thua. Thế nhưng chính là bởi vì như thế, tu vi của hắn vô cùng vững chắc. Tăng thêm cố linh thương quyết bực này cổ thánh quyết cường đại. Đối mặt Liễu Tương, hắn mới có lực lượng. Tiếp xuống, liền không bồi ngươi chơi. Liễu Tương giờ phút này trường thương thu hồi. Phía sau vô tướng môn lặng yên hiện hiện. Kia vô tướng môn ong ong xoay tròn, một cỗ cường đại khí tức nhàn nhạt lấp lóe mà ra. Trước đó chính là cái này vô tướng môn chém giết Khương Minh. Mục Vân nhìn thấy này môn cẩn thận, xích linh nắm trong tay, nhưng lại là âm thầm chuẩn bị. Mà giờ khắc này, Mục Vân nội tâm lại là tha thiết mong đợi. Không biết thôn phệ chi lực có thể hay không đem Liễu Tương thiên đạo pháp môn cho thôn phệ. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Liễu Tương thiên đạo pháp môn thời điểm, trong lòng của hắn dù sao là có một cỗ thôn phệ ý nghĩ. Nhận lấy cái chết sát na, Liễu Tương đáp xuống. Vô tướng môn giờ phút này mở ra, một cỗ chen chúc nguyên lực phảng phất là vặn gãy thời không, xung kích hướng Mục Vân. Kia liền thử nhìn một chút. Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra, hai tay ở giữa hỏa diễm tràn ngập. Đế hỏa thiên bảo trong một chớp mắt, một đạo hỏa diễm ngưng tụ tập, cường đại nóng bỏng bên trong tràn ngập tại toàn bộ võ tràng. Cái này hỏa diễm, Huyền Sách Tử giờ phút này khẽ giật mình, nói có một tia nguyên hỏa hương vị. Bảo Mục Vân giờ phút này không chút khách khí, một tay vung ra, tiếng oanh minh tại lúc này triệt để nổ bể ra tới. Cường đại tiếng nổ đùng đoàng, làm cho tất cả mọi người đều là cảm giác được sóng nhiệt đập vào mặt. Nuốt Liễu Tương giờ phút này vừa sải bước ra trực tiếp giết ra. Cái này nhất nuốt, làm cho hắn cảm giác được bên trong thân thể của mình phảng phất là hỏa diễm thiêu đốt, cực nóng không chịu nổi. Cái này là thứ ruộng gì? Liễu Tương hơi biến sắc mặt. Mục Vân lại là nhịn không được cười nói. Nuốt kia ngươi tiếp tục nuốt bất tử thần hỏa, giờ phút này ngưng tụ thành hỏa liên. Từng đạo đánh về phía Liễu Tương. Vô tướng môn tại lúc này không ngừng đem những cái kia hỏa liên thôn phệ. Có thể là từ từ, Liễu Tương lại là cảm giác được không thích hợp. Thể nội khô nóng càng ngày càng mãnh liệt. Vô tướng môn. Tử vô tướng Liễu Tương thanh âm rơi xuống. Kia vô tướng môn tại lúc này thế mà là triệt để phân giải ra đến. Hóa thành từng đạo lá liễu. Phong dụ chi khí. Cho dù là cách khoảng cách. Cũng có thể cảm giác được. Từng đạo lá liễu đồng dạng vô tướng môn đều thẳng hướng Mục Vân. Đi chết đi, Liễu Tương giờ phút này đã là phá lực nhất kích. Như thế tình huống dưới, không có bất luận cái gì lưu thủ có thể nói. Nếu không bại có thể là hắn. Nếu như là bại cho Mục Vân. Kia thống lĩnh chức vị. Đều là nói nhảm. Hai vị vương xuất. Cũng không có khả năng buông tha mình. Nhìn thấy lá liễu thổi tới. Mục Vân biết. Cái này là Liễu Tương cường đại nhất bản lĩnh. Thời khắc này Liễu Tương. Đã là triệt để kiệt lực. Đã như vậy kia liền thử xem cái này hảo. Mục Vân giờ phút này khẽ cười cười. Trong chốc lát. Hai tay ở giữa. Riêng phần mình xuất hiện một đóa liên hoa. Chỉ là hoa sen kia. Lại là bày biện ra hắc sắc. Lóe ra hắc sắc quang mang. Giống như ngọn lửa nhấp nháy. Mà trên thực tế đó cũng chính là ngọn lửa nhấp nháy. Bất tử thần hỏa ngưng tụ mà ra nổ liên tinh tâm, đây cũng là đại lương thánh tước kiếm bên trong cuối cùng một cái sát chiêu. Dùng bất tử thần hỏa cấp tốc ngưng tụ. Tồn trữ tại hắc liên bên trong. Không ngừng đè ép. Đè ép. Đè ép đến cực hạn thời điểm. Chính là hắc liên nở rộ thời điểm. Mà loại kia bất tử thần hỏa bộc phát uy lực. Sẽ là thuần túy bất tử thần hỏa không chỉ gấp 10 lần. Chỉ bất quá. Nổ liên tinh tâm. Cũng là Mục Vân lần thứ nhất thi triển. Đến cùng uy lực như thế nào. Hắn cũng không xác định. Nhưng là bây giờ. Là kiểm nghiệm thời khắc nổ liên tinh tâm. Bảo bàn tay vung lên. Hai viên hắc liên. Trực tiếp lấp lóe mà ra. Một trái một phải. Thẳng hướng Liễu Tương. Sầm sầm sầm. Trong chốc lát toàn bộ võ tràng phía trên tiếng oanh minh đinh tai nhức ấp. Tất cả mọi người là cảm giác được. Lỗ tai phảng phất bị chấn điếc. So với kia mãnh liệt tiếng oanh minh. Cực nóng hỏa diễm. Mới là kinh khủng nhất. Vô thượng thần đế 243 chương 2415 Sâm La Tử ấm hỏng bét. Thấy cảnh này, Thiên Thanh Song cũng là sắc mặt biến hóa. Vội vàng bàn tay vung lên. Trong chốc lát, một đạo nguyên lực ngưng tụ trường ấm. Tại lúc này trực tiếp che xuống, oanh, trường lực phủ xuống. Kia bàng bạc bộc phát. Tại lúc này đều bị bao phủ tại võ tràng bên trong. Bốn phía đám người. Giờ phút này đều là sợ run tim mất mật. Cái này là dạng gì thánh quyết bộc phát mạnh mẽ như thế mà so với cái này khủng bố bộc phát. Đám người càng thêm mong đợi là. Hai người tới ngọn nguồn là ai thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Giờ phút này bụi bặm tan hết. Một thân ảnh ngạo nghễ đứng vững tại trên lôi đài. Mà tại một bên khác. Kia một thân ảnh. Giờ phút này lại là uốn lượn lấy thân thể. Thở hổn hển. Sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Chính là Mục Vân. Mục Vân giờ này khắc này nhìn phảng phất là mang theo một tia mỏi mệt. Toàn bộ người trạng thái đều cũng không khá lắm. Tại hắn đối diện, Liễu Tương lại là thân thể thẳng tắp, một đôi mắt trừng lớn, nhìn thẳng thân trước. Không thành công ạ. Phong Ngọc Nhi giờ phút này thì thầm một tiếng, nhãn bên trong mang theo một vòng cười khổ. Nghĩ đến cũng là hẳn là, dù sao Liễu Tương có thể là Thánh Vương trung vị cảnh đỉnh phong. Đám người còn lại thấy cảnh này cũng là trong lòng kinh hãi. Hai người giao thủ đến loại tình trạng này. Không nghĩ Liễu Tương vẫn ý như là tiếp tục chống đỡ Mục Vân công kích. Đây đúng là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nghỉ ngơi đi, Mục Vân giờ phút này cười cười. Một câu rơi xuống. Phù phù một tiếng. Đột nhiên vang lên. kia Liễu Tương thân ảnh. Giờ phút này ầm vang ngã xuống đất. Chết rồi, Liễu Tương chết trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Phong Ngọc Nhi càng là một kích động, hai tay nắm chặt, móng tay trắng bịch. Thắng, nguyên lai thắng kia Liễu Tương đã là không có bất kỳ khí tức gì. Mà giờ khắc này Mục Vân thôn phệ chi lực bất động thanh sắc bộc phát. Liễu Tương khí tức trong người bị cướp đoạt không còn. Tăng thêm trước đó trừ Nguyên Sơn thân thể bên trong tinh khí. Hai người đều là Thánh Vương trung vị cảnh. Liễu Tương càng là trung vị cảnh đỉnh phong. Mục Vân đều thôn phệ toàn bộ tinh khí, hội tụ thể nội trực tiếp trùng kích lấy toàn thân. Từng đạo Thánh Vương chi khí, ngưng tụ, làm sâu sắc. Ông, trong chớp nhoáng này, Thánh Vương tiểu vị cảnh đỉnh phong. Đến Thánh Vương trung vị cảnh Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi. Một cỗ minh mông khí tức từ thể nội sinh ra. Thiên đạo pháp tướng luân hồi chi môn giờ phút này bỗng nhiên mở rộng. Từng đạo đến từ vô tận hư không bên trong nguyên lực quán trú thể nội. Lực lượng cường đại phảng phất đang giờ phút này triệt để ngưng tụ thành bản nguyên, hội tụ đến Mục Vân thân thể bên trong. Thánh Vương trung vị cảnh Thánh Vương chi khí tràn ngập quanh thân, đã là triệt để ngưng thực, thể hiện ra cường đại uy áp. Chẳng ai ngờ rằng, giờ này khắc này, Mục Vân thế mà là trực tiếp đột phá. So tài kết thúc, Huyền Sách Tử nhìn về phía Mục Vân. Mở miệng nói. Đệ ngũ đội. Mục Vân chiến thắng Mục Vân. Tiếp xuống. Ngươi nắm giữ khiêu chiến một vị thống lĩnh quyền lợi. Huyền Sách Tử từ nói. Ngươi chuẩn bị khiêu chiến ai? Lời này vừa nói ra. Tại chỗ thất đại thống lĩnh bên trong. Thái Thân cùng Cửu Minh Khôn hai người đều là thở ra một hơi. Mục Vân chiến thắng, bọn hắn thống lĩnh chức vị là sẽ không nhận uy hiếp. Mà giờ khắc này, đại thống lĩnh Trọng Lôi, nhị thống lĩnh Cùng Lượng, tam thống lĩnh Nguyên Hùng ba người lại là sắc mặt bình tĩnh. Cho dù Mục Vân chém giết Liễu Tương, có thể là ba người bọn họ chính là Thánh Vương đại vị cảnh. Nghĩ đến Mục Vân sẽ không như vậy không thú vị khiêu chiến bọn hắn. Tứ thống lính Tang Lan giờ phút này ánh mắt chớp lên. Hắn cũng là Thánh Vương trung vị cảnh đỉnh phong. Mục Vân nói không chính xác hội khiêu chiến hắn. Mà thất thống lính Ngụy Thông càng là mí mắt trực nhảy. Hắn có thể nói là thất đại thống lính bên trong yếu nhất. Cùng Cửu Minh Khôn tương đương. Đều là Thánh Vương trung vị cảnh. Mục Vân lớn nhất khả năng chính là khiêu chiến hắn. Ta khiêu chiến thất thống lĩnh, Ngụy Thông Mục Vân bàn tay một chỉ. Giờ này khắc này, Ngụy Thông sắc mặt trắng nhợt. Quả nhiên là hắn a, Mục Vân giờ phút này lại là nội tâm minh bạch. Lúc trước hắn hỏi thăm qua Phong Ngọc Nhi. Thiên xà vệ thất đại vệ đội. Trước ba vệ đội. Thực lực cường đại nhất. Cho nên Độc Vương cùng Diệp Vương có thể nói là kinh doanh nhiều năm. Đều là tâm phúc. Hắn liền xem như khiêu chiến thành công, làm thống lĩnh bọn thủ hạ cũng sẽ là mặt cùng lòng không hợp, âm phụng dương vi. Mà để thất vệ đội bất đồng. Để nhị vệ đội cùng để thất vệ đội. Chính là thuộc về Độc Vương quản lý. Nhưng là Độc Vương từ trước đến nay là đem để nhị vệ đội coi như dòng chính. Mà xem nhẹ Ngụy Thông để thất vệ đội. Đây cũng là hắn tốt nhất hạ thủ. Đồng thời, khiêu chiến Trọng Lôi cùng Lượng, hắn cũng không có phần thắng. Khiêu chiến Nguyên Hùng, Tang Lan, liền xem như thắng, chỉ sợ cũng phải bại lộ hắn quá nhiều nội tình. Lần này có thể cầm xuống một người thống lĩnh vị trí đã là đầy đủ. Cứ như vậy, Phong Ngọc Nhi tỏa hạ tam đại vệ đội tại tộc bên trong quyền lên tiếng, liền hồi cao rất nhiều. Ngụy Thông. Ứng chiến Ngụy Thông giờ phút này vừa sải bước ra. Nhìn xem Mục Vân. Lại là đánh trong đáy lòng hận chết Mục Vân. Liễu Tương có thể nói là hắn vương bài. Thực lực còn mạnh hơn hắn. Lúc đầu lần này đẩy ra Liễu Tương. Chính là nghĩ Liễu Tương lấy được thắng lợi. Từ Phong Ngọc Nhi trong tay cướp tới một người thống lĩnh danh ngạch. Có thể là không nghĩ tới. Liễu Tương bại, Liễu Tương thua. Mục Vân đồng thời đột phá đến Thánh Vương trung vị cảnh. Cùng hắn tương đương. Thế thì còn đánh như thế nào giờ này khắc này? Ngụy Thông đi đến lôi đài. Có thể là đáy lòng lại là bất ổn. hắn căn bản không phải là đối thủ của Mục Vân. Ngụy thống lĩnh, mời nhiều chỉ giáo. Mục Vân giờ phút này chắp tay nói. Chỉ giáo không dám nhận. Ngụy thông xấu hổ cười cười, nhìn xem Mục Vân. Hai người trong lúc nhất thời mặt đối mặt, thế mà không có động thủ. Ngụy thông giờ phút này không dám động thủ. Hắn căn bản không biết Mục Vân đến cùng là cường đại cỡ nào. Mà Mục Vân lại là muốn cho Ngụy thông động thủ trước. Nếu không hắn động thủ, chỉ sợ Ngụy thông căn bản không có chống cự bản lĩnh. Bắt đầu nhìn thấy hai người chậm chạp chưa động thủ, Huyền Sách từ giờ phút này mở miệng. Lập tức, hai thân ảnh trực tiếp giết ra. Mục Vân một quyền, nháy mắt xông ra. Ngụy thông giờ phút này một quyền đón lấy. Oanh! Hai thân ảnh từng bước lui lại. Có thể là giờ phút này, Ngụy thông lại là sắc mặt trắng nhợt, nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi. Ta nhận thua. Ngụy thông trực tiếp mở miệng nói. Nhận thua Mục Vân giờ phút này càng là xứng sờ. Một quyền này của hắn, căn bản không có thi triển ra toàn lực. Dùng Ngụy thông thánh vương trung vị cảnh, kế tiếp là hoàn toàn không có vấn đề. Gia hỏa này thế mà nhận thua rồi mà lại, một quyền mà thôi, Ngụy thông. Làm sao có thể thổ huyết. Phế vật kia Độc Vương thấy cảnh này, sớm đã là khí giận sôi lên. Mặc dù biết Ngụy thông không có khả năng là Mục Vân đối thủ, có thể là gia hỏa này quả thực là không có cốt khí. Thế mà cứ như vậy nhận thua. Mục Vân giờ phút này cũng là cười khổ không thôi. Mục Vân một tiếng la lên vang lên thiên thanh song giờ phút này đứng dậy, nhìn xem Mục Vân. Lần này giao chiến, ngươi biểu hiện xuất sắc, hôm nay bắt đầu để thất đội giao cho ngươi phụ trách. Đồng thời, ngươi chính là Ngọc Vương Điện Hạ đội trưởng. Lần này tấn thăng thống lĩnh, cái này thiên xà vệ để thất đội liền giao cho Ngọc Vương Điện Hạ quản lý. Thiên thanh song ánh mắt nhìn về phía Độc Vương, nói: Độc Vương, ngươi có thể có ý kiến thuộc hạ không có gì nhỉ. Tốt. Thiên thanh song nhìn xem đám người, tuyên bố: Lần này tấn thăng, đại gia dùng hết hắn tâm, nhưng phàm là thu hoạch được đội trưởng chức vị, đều có thể đến tộc ta bên trong bảo điển chỗ chọn lựa thánh huyết. Mục Vân, cái này để thất đội liền giao cho ngươi quản lý. Đội trưởng chức vị phía dưới, ngươi một người nắm giữ quyền sinh sát, có thể hay không thống lĩnh hào để thất đội liền xem ngươi bản lĩnh. Vân Thiên Thanh xong lại dặn dò vài câu, chính là mang theo Huyền Sách Tử trực tiếp rời đi. Mục Vân giờ phút này đi xuống lôi đài, Phong Ngọc Nhi vội vàng tiến lên đón tới. Tạ ơn ngươi, Mục đại ca, ngươi ta ở giữa còn cần khách khí như thế sao? Phong Ngọc Nhi cười rất vui vẻ. Cửu Minh Khôn cùng Thái Thân hai vị thống lĩnh giờ phút này cũng là đánh trong đáy lòng chịu phục. Mục Vân tu vi bá đạo, để thăng càng là nhanh chóng, quả nhiên là ngút trời kỳ tài. Mục đại ca, đi theo ta. Phong Ngọc Nhi cười nói. Ngươi bây giờ đến Thánh Vương trung vị cảnh, thành đệ thất đội thống lĩnh, hội có giải thưởng lớn. Phong Ngọc Nhi mang theo Mục Vân trực tiếp đi tới Thiên Tình Huyền Xà tộc chỗ sâu. Nơi đó nhất tòa tháp cao ngạo nghễ đứng vững. Tháp có tam tầng, có thể là mỗi nhất tầng nhìn cao lớn xa xỉ. Đồng thời có từng đạo nhàn nhạt trận pháp ba đồng khuyết tán ra tới. Nơi này có nhất tòa tứ cấp thánh trận. Cho dù là ta, nếu như tùy tiện xâm nhập, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là thánh hoàng cao thủ, muốn ăn cắp, cũng muốn phí hơn nửa ngày. Phong Ngọc Nhi mang theo Mục Vân đến tháp cao hạ. Giờ phút này, kia khép kín đại môn bên ngoài, một thân ảnh đứng chắp tay, nhìn xem Phong Ngọc Nhi cùng Mục Vân đến. Huyền Thúc Thúc nhìn thấy kia toàn thân áo đen, trên mặt hắc sa thân ảnh, Phong Ngọc Nhi cười nói: Ngọc Nhi đến. Huyền Sách Tử gật gật đầu, ánh mắt rơi trên người Mục Vân, nói: Chúc mừng Mục thống lĩnh, đa tạ Huyền tiền bối. Ngọc Nhi, Huyền Sách Tử chuyển thân nhìn về phía Phong Ngọc Nhi, nói: Tiếp xuống ta mang Mục Vân chọn lựa thánh huyết, thánh đan, thánh khí, ngươi đi làm việc trước đi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Phong Ngọc Nhi nhìn xem Mục Vân, thấp giọng nói. Huyền thúc thúc người rất tốt. Ngươi yên tâm đi. Mục Vân gật gật đầu. Giờ này khắc này, Mục Vân nhìn xem thân tiền thân ảnh, chắp tay. Đi thôi. Huyền sách tử mang theo Mục Vân tiến nhập tháp bên trong. Một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân có thể cảm giác được. Thân tháp bên trong, chí ít có 5 tòa bất đồng cấp bậc thánh trận vận chuyển lên đến. Chỉ cần hắn có chút gì động, những cái kia thánh trận liền sẽ công kích đánh tới. Cảm thấy huyền sách tử nhìn xem Mục Vân. Cười nói. Kia ngươi cũng đã biết. Tầng thứ nhất này bên trong. Vài tòa thánh trận Mục Vân thêm chút cảm ngộ. Từ từ nói. 6 tòa. 4 tòa nhận trận. 2 tòa cương trận nhận cương đồn khôi. Chính là thánh trận phân chia. Nhận trận chủ sát phạt. Cương trận chủ phòng thủ. Đồn trận chủ né tránh. Trong đó. Huyến trận cũng là thuộc về độn trận hàng ngũ. Mà khôi trận thì là dựa thế đánh thế thương lan vạn giới bên trong. Thánh trận giống như thánh nhân chi vị. Giảng cứu không chỉ là trận văn cô đọng. Càng là cần kết hợp thiên địa chi thế. Giống như trước đó hắn sở bày trận. Họa địa thành lao. Lạc địa thành trận. Kỳ thật đây chính là dùng trận văn cùng đại địa chi thế kết hợp mà thành. Bộc phát uy lực. Tự nhiên không phải nhân giới bên trong thần trận mà nói có khả năng so sánh. Kỳ thật đến bây giờ, Mục Vân trong lòng cũng là có cảm giác, nhân giới, như là một cái thu nhỏ thương lan vạn giới. Cái gọi là thần chính là tự xưng thần, không chiếm được thiên địa công nhận. Chỉ có thương lan vạn giới bực này thế giới chi đỉnh. Thành thánh, thành quân, thành tôn, thành thần. Đây mới thực sự là thần. Dùng thánh nhập quân. Dùng quân xưng tôn. Dùng tôn phong thần như thế như vậy. Để Mục Vân cũng là cảm giác được. Thiên địa ở giữa. Minh mông vô tận. Kia huyền sách tử kinh ngạc nhìn Mục Vân. Ngươi học qua thương lan vạn giới trận pháp chi đạo vãn bối hiện tại miễn cưỡng xem như một vị tam cấp thánh trận sư. Huyền sách tử nhìn về phía Mục Vân ánh mắt. Một chút tán thường. Kỳ thật tổng cộng là có 8 tòa. Không làm có 2 tòa chính là tứ cấp nhận trận. Ngươi không cảm thấy được. Cũng bình thường. Huyền sách tử nói. Mang theo Mục Vân xuyên qua để nhất tầng. Đến tầng thứ 2. Vô thượng thần đế 243 chương 2416 ta có thể dạy ngươi trong này trưng bày thánh quyết. Là thiên tình huyền xà nhất tộc mấy chục vạn năm đến tích lũy. Dưới lầu phần lớn là nhất phẩm thánh quyết đến tam phẩm thánh quyết. Ngươi mà nói. Không có tác dụng gì. Cái này tầng thứ hai bên trong. Phần lớn là tứ phẩm thánh quyết. Ngươi bây giờ thánh vương cảnh giới. Tu hành tứ phẩm thánh quyết. Không thể tốt hơn chính ngươi chọn lựa. Ta tại cửa ra vào chờ ngươi. Huyền sách tử lời nói rơi xuống. Chính là rời đi. Mục Vân nhìn xem lớn như vậy tầng lầu chỉ cảm thấy hoa mắt. Nhiều như thế, thế nào tuyển vạn bất đắc dĩ phía dưới, Mục Vân đành phải từng cách nhìn lại. Tiểu tử, ngươi cách này tuyển chọn được ngày tháng năm nào quy nhất âm thanh tại thời khắc vang lên. Nếu không đâu ai. Thời khắc mấu chốt. Còn là để ta giúp ngươi quy nhất cười hắc hắc nói. Thiên tình huyền xà nhất tộc. Lai lịch khá lâu. Năm đó ở khôn hư giới bên trong. Hắn nhóm tộc bên trong có nhất môn tứ phẩm thánh quyết. Rất nổi danh. Ồ tên là Sâm La Tử Ấm. Ngươi tìm xem nhìn còn ở đó hay không. Mục Vân nghe đến lời này nhẹ gật đầu. Cái này tầng thứ hai bên trong thánh quyết danh tự đều có thể lục soát. Dựa theo chỉ thị liền có thể tìm. Mục Vân quả nhiên tìm tới nhất môn tên là Sâm La Tử Ấm thánh quyết. Quan sát Sâm La Tử Ấm về sau, Mục Vân lại là nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tứ phẩm thánh quyết. Đối nguyên lực trưởng khống yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Dùng nguyên lực ngưng tụ làm ấm. Một ấm ra. Có thể diệt sát vô địch. Tối cường có thể ngưng tụ trăm ấm. Mục Vân thì thầm nói. Cái này thánh quyết. Không khỏi quá bá đạo. Uy lực bá đạo, tu luyện cần thiết tinh lực cũng đại. Quy nhất lười biếng nói. Theo ta được biết. Trước kia cái này khôn hư giới bên trong. Thiên tình huyền xà tộc bên trong. Tu luyện thành này thánh quyết. Chỉ có 3 người. Ba người Mục Vân lần này đúng là bị kinh sợ. Tiểu tử, cái này môn ấm quyết có thể nói là tứ phẩm thánh quyết bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Trăm ấm ngươi trước hết đừng nghĩ, có thể ngưng tụ ngũ ấm, đủ dùng chém giết thánh vương đại vị cảnh. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là nhìn không được chép miệng một cái. Cái này Xâm La Tử ấm, nghe mười phần bá đạo, có thể là tu luyện độ khó, cũng là cường đại dị thường. Mãnh liệt đè ép nguyên lực, hơi không cẩn thận, khả năng nguyên lực tụ tập thất bại, liền hội nguy hiểm tự thân. Liền hắn Mục Vân hạ quyết tâm, mang theo Xâm La Tử ấm đi ra. Huyền Sách Tử nhìn thấy Mục Vân tuyển trạch cũng là thần sắc khẽ giật mình. Xâm La Tử ấm Huyền Sách Tử cười khổ nói, cái này môn ấm quyết, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tu luyện. Ta biết rõ ngươi thiên phú phi phàm, có thể là này ấm quyết uy lực rất bá đạo, tu luyện thời điểm rất có thể tổn thương chính mình. Vãn bối minh bạch. Mục Vân chắp tay nói, chỉ bất quá nếu là liền điểm ấy nghị lực đều không có, nghĩ đến tại cách này thương lan vạn giới bên trong cũng vô pháp đặt chân. Nghe đến Mục Vân lời này, Huyền Sách Tử trầm ngâm một lát, không có nói nhiều. Ta dẫn ngươi đi chọn lựa thánh đan cùng thánh khí đi. Huyền Sách Tử từ từ nói, chọn lựa xong ban thưởng, ngươi liền có thể đến để thất đổi bên trong nhậm chức. Bất quá theo ta được biết, để thất đổi bên trong Ngụy Thông cầm đầu, 10 vị đội trưởng đều là độc vương tâm phúc. Ngươi muốn triệt để trưởng khống để bảy vệ đội, chỉ sợ cần tiêu hao chút thời gian. Vãn bối có lòng tin. Huyền Sách Tử gật gật đầu, mang theo Mục Vân rời đi nơi đây, đi tới thánh đan tồn chứ lầu các. Ta xem ngươi đối với trận pháp rất là có hứng thú, không biết rõ có hứng thú hay không theo ta học tập thánh trận chi đạo. Huyền Sách Tử đột nhiên nói, có lẽ ngươi có thể cảm giác được, tại nhân giới bên trong, đan sư cùng khí sư địa vị so trận sư kỳ thực càng cao. Nhưng là tại cách này thương lan vạn giới bên trong, trận sư địa vị lại là so hai người cao rất nhiều. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là gật gật đầu. Truy cứu nguyên nhân, nhân giới bên trong đan dược và thần binh võ giả nhu cầu khá lớn, mà tại thương lan vạn giới bên trong lại ít đi một chút. Nhưng là trận pháp bất đồng. Huyền Sách Tử cẩn thận nói, tỉ như khôn hư giới đến nói, cái này đông vực bên trong ải nhân tộc, tử linh tộc chờ, mỗi bộ tộc đều là có người già trẻ em. Nếu là thiên tình huyền xài nhất tộc cùng ải nhân tộc giao chiến, liền xem như thiên thanh song tộc trưởng tại, ải nhân tộc tam hoàng xuất hiện, tộc trưởng cũng vô pháp che chở tộc nhân an nguy. Lúc này trận pháp cường đại liền được đến thể hiện, có trận pháp che chở tộc ta, tổn thất liền hội giảm xuống đến thấp nhất. Huyền Sách Tử từ từ nói, trận pháp chi đạo nhận cương đổn khôi bốn đường, mỗi một đường đều là có huyền diệu chỗ, nhất cấp đến cầu cấp thánh trận biến hóa khó lường. Cùng người giao thủ thời điểm dùng trận pháp công kích, tránh né, chạy trốn đều là nhân tuyển tốt nhất. Ngươi nếu là có hứng thú tiếp tục thâm nhập sâu, có thể tìm ta. Huyền Sách Tử thản nhiên nói, đa tạ tiền bối nói thật. Hắn đến tam nguyên giới về sau, trận pháp nhất đạo hoàn toàn là thuộc về mình chạm đến dò đường. Nếu không phải là trước đó tích lũy thâm hậu nội tình, căn bản không có khả năng thành là cấp 3 thánh trận sư. Có nhân giáo đạo kia là không thể tốt hơn. Ngươi muốn nói cái gì, nói đi. Huyền Sách Tử nhìn về phía Mục Vân nói, chỉ là hiếu kỳ. Bình thường mà nói, trận pháp chi đạo đại năng đều là che lấy, tiền bối lại là chủ động muốn dạy dỗ ta. Nghe đến lời này, Huyền Sách Tử nao nao, lập tức lạnh nhạt cười nói, đạo lý rất đơn giản, bởi vì ta cũng là từ nhân giới bên trong đi ra. Lời này vừa nói ra, Mục Vân giật mình tại chỗ. Chọn lựa xong thánh đan cùng thánh khí, Mục Vân chính là trở lại chính mình hiện đang ở chỗ. Đến mức trưởng quản để thất đổi sự tình, hắn cũng không vội vã. Nghĩ đến hiện tại để thất đổi bên trong, cũng hẳn là thảo luận thế nào cho chính mình cách này vị tân thống lĩnh một hạ mã uy. Trở lại Sơn Phong, Phong Ngọc Nhi tại chờ đợi. Mục đại ca, Huyền Thúc Thúc không có làm khó ngươi a? Không có a, Huyền Thúc Thúc người rất tốt. Ta vừa tới đến Thiên Tình Huyền Xà tộc bên trong, liền là hắn chiếu cố ta. Phong Ngọc Nhi hì hì cười nói. Hơn nữa Huyền Thúc Thúc cũng là đến từ nhân giới. Đến từ nhân giới, ngươi cũng đã biết hắn đến từ nhân giới nơi nào, ta đây cũng không biết. Phong Ngọc Nhi lần nữa nói. Bất quá Huyền Thúc Thúc tại Thiên Tình Huyền Xà tộc bên trong chờ thời gian rất lâu. Thậm chí tộc trưởng còn chưa thành tộc trưởng thời điểm, hắn liền là tộc ta bên trong một vị đặc biệt tồn tại. Như thế để Mục Vân cảm thấy kinh ngạc. Gần nhất ta sẽ bắt đầu bế quan, tiêu hóa lần chiến đấu này kinh nghiệm. Đến mức để thất đội, trước hết để cho chính bọn hắn nghĩ dễ đối phó ta biện pháp, ta lại đi tiếp nhận. Mục Vân cười nói, muốn thu phục độc vương thủ hạ người, từng chút cảm hóa liền khó khăn. Trực tiếp chấn nhiếp mới là tốt nhất. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Sau đó một đoạn thời gian, cả cái Thiên Tình Huyền Xà tộc bên trong đều là biểu lộ ra khá là bình tĩnh. Thống lĩnh chi chiến dư ấm cũng là dần dần lui tán. Mục Vân cả ngày đều là đang bế quan. Sinh tử bí các mở ra, hắn vốn có thời gian là bình thường người gấp trăm lần. Mà đã như thế, vẫn ý như cũ để Mục Vân cảm giác được thời gian tựa hồ không đủ dùng. Liên tục bế quan 3 tháng thời gian, Mục Vân mới vừa xuất quan. Chọn lựa một mai tứ phẩm thánh đan, cũng bị hắn nuốt hóa xuống dưới. Chỉ bất quá, thánh vương trung vị cảnh cảnh giới cũng không có quá nhiều gia tăng. 3 tháng thời gian, tại sinh tử bí các bên trong sấp xỉ trăm năm. Cái này trăm năm thời gian, Mục Vân có thể nói là một bước thêm cường nguyên lực đối với mình thân thể khống chế. Thánh vương chi khí điều động, đi đến thánh vị cảnh giới đề thăng thật rất chậm rất chậm. Cái này cũng không phải thiên phú vấn đề, mà là thánh vị thiên địa công nhận. Mỗi một bước bước ra đều là hưởng ứng thiên địa đại thế. Vẹn vẹn là cái này một điểm, đầy đủ tốn thời gian cái này một ngày. Mục Vân xuất quan, toàn thân cao thấp, một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức tự nhiên sinh ra. Tuy nói cũng không có cảnh giới đề thăng, có thể lại là tại thánh vương trung vị cảnh thuần thục đề thăng mấy lần. Nên đi để thất đội bên trong nhìn xem, những tên kia hẳn là chuẩn bị xong chưa. Mục Vân lẩm bẩm, hướng phía thiên xà vệ đội chỗ ở bước đi. Thiên Tình Huyền Xà tộc bên trong thất đại vệ đội đều là nắm giữ thuộc về mình địa vực. Bảy đội lẫn nhau an đâm vào cả cái bộ tộc bốn phía. Để thất đội chính là tỏa lạc tại Thiên Tình Huyền Xà cửa bắc vị trí khía cạnh sơn tốc ở giữa. Lúc này để thất đội ngàn vị thiên xà vệ hoặc là tu hành hoặc là giao lưu, ngược lại hiển bình tĩnh. Mục Vân một mình mà đến, mọi người thấy Mục Vân cũng không để ý tới, nên làm cái gì làm cái gì. Thấy cảnh này, Mục Vân ra tuyệt không đồng khí. Ngụy Thông đâu? Mục Vân một tiếng quát khẽ truyền lại tại sơn cốc ở giữa. Đám người thân ảnh vẫn ý như cũ chưa hề để ý tới Mục Vân. Trọn vẹn các loại hơn nửa ngày, Ngụy Thông mới vừa vội vàng chạy đến. Nhìn thấy Mục Vân, lập tức chắp tay nói, tham kiến Mục thống lĩnh. Đem đại gia triệu tập tới khởi bẩm Mục thống lĩnh. Ngụy Thông tùy ý nói, thiên xà vệ làm nhiệm vụ có một bộ phận, bế quan có một bộ phận, chỉ sợ không thể toàn bộ triệu tập đến. Ồ thật sao? Mục Vân cười nói, thời gian một nén nhăng, nếu là ngàn tên thiên xà vệ, thiếu một cái, Ngụy Thông, ta cam đoan để ngươi chịu không nổi. Nghe đến lời này, Ngụy Thông từ từ nói, Mục thống lĩnh, coi như ngươi là thống lĩnh, cũng không thể lạm dụng chức quyền. Cũng đừng quên tộc trưởng. Tộc trưởng nói đội trưởng chức vị phía trên không thể giết, không quan hệ. Vậy ta liền đem không nghe lời người toàn bộ biếm thành phổ thông thiên xà vệ. Lại giết Mục Vân mắt bên trong một vệt hàn khí bạo phát. Nghe đến lời này, Ngụy Thông thân thể lắc một cái. Cái này Mục Vân căn bản không cố kỵ gì. Thuộc hạ cái này đi triệu tập Ngụy Thông lúc này nội tâm biệt khuất. có thể là Độc Vương phân phó hắn. Đối mặt Mục Vân mệnh lệnh, làm cho có là đủ. Nhưng nếu chỉ là làm cho có, Mục Vân thế nào khả năng từ bỏ ý đồ cách này để hắn kẹp ở giữa. Hoàn toàn là chịu tội. Từ từ ở giữa, một tên thiên xà vệ xuất hiện tại võ tràng bên trên. Mục Vân nhìn xem đám người, nói: ta chính là ngươi nhóm tân nhiệm thống lính Mục Vân, nếu có cái gì không phục, hiện tại tốt nhất nói ra. Nếu không, ngày sau cùng ta nhất đạo hành động, gây ra rủi ro, ta không lại nương tay. Ta biết rõ ngươi nhóm đều là trung tâm tại Ngụy Thông, trung tâm tại Độc Vương. Có thể hôm nay bắt đầu, ngươi nhóm thuộc về ta Mục Vân, thuộc về Ngọc Vương. Cho nên, những cái kia có hai lòng người, ta giữ lại cũng vô dụng, chẳng bằng giết xong việc. Đám người lúc này lập tức nghị luận ầm ĩ. Coi như ngươi là thống lĩnh cũng không thể tùy ý giết chúng ta, ta đương nhiên sẽ không tùy ý giết các ngươi. Mục Vân cười nói, có thể là ngươi nhóm nếu là chống lại mệnh lệnh, hoặc là không xong tốt, ta chẳng phải có thể giết các ngươi sao? Là đội trưởng ta liền hàng chức vị, lại giết. Dù sao muốn làm đội trưởng thiên xà vệ, ta nghĩ nên là không ít. Mục Vân từ từ nói, Ngụy Thông thống lĩnh, ngươi một hồi hỏi một chút 10 vị đội trưởng, người nào không phục, hiện tại liền có thể rời khỏi. Nếu không làm cho có, ta ngày sau có thể không làm lưu tình. Vô thượng thần đế 243 chương 2417 thanh diên tộc, lời này vừa nói ra, Ngụy Thông sắc mặt có chút khó coi. Hừ, các huyên đệ, vị này thống lĩnh ta nhìn tương lai nhất định trách móc nặng nề chúng ta. Chẳng bằng chúng ta bây giờ liền rời đi. Một vị đội trưởng giờ phút này đi ra, quát: nếu không ngày sau, khẳng định có chúng ta quả đắng ăn. Không sai. Lại có một vị đội trưởng đi ra, khẽ nói: chúng ta cũng không phải không có địa đi, đại không đến đội thứ hai đi. Nghĩ đến cùng lượng thống lính nhất định hồi thiện đãi chúng ta. Đúng rồi, cách này một hồi thời gian, liền có ba vị đội trưởng đi ra. Tốt, Mục Vân giờ phút này nhẹ gật đầu. Mà nương theo lấy Mục Vân gật đầu, mọi người tại đây đột nhiên sững sờ. Muốn đi, hiện tại có thể lập tức đi, ta tuyệt không ngăn trở, mà muốn giữ lại, thì có thể lưu lại. Mục Vân bình tĩnh nói, ta cần không phải một lòng nhị chủ người, mà là toàn tâm toàn ý người. Kia ba vị đội trưởng giờ phút này hừ một tiếng trực tiếp rời đi. Sau lưng trăm người tiểu đội, giờ phút này cũng là từng cái rời đi. Ngươi không đi sao? Mục Vân ánh mắt nhìn về phía Ngụy Thông. Ta không đi. Ngụy Thông giờ phút này lại là chém đinh chặt sắt nói, so tài ta đã thua ngươi, Độc Vương sẽ không coi trọng ta. Hai bên đều không phải người, chẳng bằng đứng ở một bên. Ta lựa chọn đứng tại ngươi cái này. Mục Vân nhìn xem Ngụy Thông, gật gật đầu, đã như vậy kia ngươi chính là để thất đội phó thống lĩnh. Lời nói rơi xuống, Mục Vân bàn tay vung lên, lần lượt từng thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Kia lần lượt từng thân ảnh xuất hiện còn thừa hơn 700 vị thiên xà vệ giờ phút này lập tức khẩn trương lên. Không cần phải lo lắng, Mục Vân nhìn xem đám người, nói: cái này là hộ vệ của ta. Từ nay về sau, cái này 300 người liền dung nhập thiên xà vệ đội bên trong, lo lắng hộ vệ. Mặc Vũ, Hoàng Diễm, Mục Bất Phàm, ba người này là thuộc hạ của ta. Ba người các ngươi đảm nhiệm tam đội đội trưởng. Vâng, Mặc Vũ, Hoàng Diễm, Mục Bất Phàm ba người giờ phút này chắp tay. Mục Vân bế quan, bọn hắn cũng đang bế quan. Ba người hiện nay đều là đến Thánh Vương tiểu vị cảnh tầng thứ, đảm nhiệm đội trưởng một đội chức trách dư xài. Lạc Thiên Hành, ngươi vì phó thống lĩnh, cùng Ngụy Thông một đạo quản lý thiên xà vệ tuân lệnh. Lạc Thiên Hành giờ phút này cũng là chắp tay. 300 cốt vệ bản thân liền không cần tu hành, mà là cần Mục Vân không ngừng giải khai bọn hắn phong ấn. Cái này 300 cốt vệ có thể nói là phụ thân lưu cho hắn thực lực mạnh nhất. Hiện tại 300 cốt vệ đều là cổ thánh tầng thứ. Mục Vân cũng rất là chờ mong, cái này 300 cốt vệ đến cùng có thể đến cái gì tầng thứ. Bất quá nếu là cốt tộc tinh nhuệ, nghĩ đến chí ít cũng hẳn là quân vị cường đại như vậy a. Một lần nữa chỉnh biên, ngàn tên thiên xà vệ đứng vững. Mục Vân thanh âm bình tĩnh nói, hôm nay bắt đầu các ngươi lưu lại, kia chính là ta Mục Vân người, ta thân là thống lĩnh, tự nhiên là sẽ không bạc đãi đại gia. Một người một vạn khỏa tứ phẩm nguyên thạch, xem như ta cho các ngươi lễ vật, Mục Vân nói. Bàn tay vung lên, nguyên thạch xuất hiện. Trong chớp nhoáng này, đám người triệt để ngốc. Một người một vạn khỏa, một vạn khỏa tứ phẩm nguyên thạch đầy đủ bọn hắn một năm tu luyện cần thiết. Cái này tân thống lĩnh xuất thủ thật đúng là hào phóng a. Mục Vân tiếp tục nói, ở dưới tay ta làm việc, các ngươi một mực tận tâm tận lực, ta sẽ không để cho các ngươi nhận khi dễ. Phàm là có sinh mệnh nguy hiểm, ta nhất định xung phong đi đầu. Ta chỉ có một cái yêu cầu, hoặc là nói là thiết luật. Nếu là ta một thống lĩnh thuộc hạ, vậy ta chỉ cần là thống lĩnh, các ngươi liền muốn tuân theo mệnh lệnh của ta. Nếu không, ta có thể cho các ngươi chỗ tốt lớn bao nhiêu, liền có thể để các ngươi nhận bao lớn tra tấn. Cần tuân thống lĩnh mệnh lệnh, cần tuân thống lĩnh mệnh lệnh. Trong chớp nhoáng này, rất nhiều thiên xà vệ từng cái chắp tay. Vừa ra tay chính là một người một vạn khỏa tứ phẩm nguyên thạch, tân thống lĩnh thực hào phóng. Mục Vân giờ phút này nhìn xem đám người, cũng không nói nhiều. Chiêu này bất quá là tạm thời cho điểm ngon ngọt, muốn triệt để bọn hắn tin phục tự mình, hiển nhiên là không đủ. Bất quá còn nhiều thời gian, cốt vệ dung nhập, muốn trưởng khống này một đám thiên xà vệ, chỉ cần thời gian thôi. Đám người tản ra. Mục Vân leo lên để thất đội sơn phong. Đến thống lĩnh dừng chân địa phương. Đình đài lầu các, giường cột chạm trổ, biểu lộ ra khá là phóng khoáng. Xem ra Mục đại ca ngược lại là đã có biện pháp giải quyết những người này trong lòng không phục. Ta ngược lại là bạch bạch lo lắng, Phong Ngọc Nhi thanh âm ở bên trong phòng vang lên. Mục Vân nhìn thấy Phong Ngọc Nhi, cười nhạt nói, đây bất quá là cơ sở nhất thôi, thật muốn để bọn hắn tin phục, còn là hảo một đoạn thời gian rèn luyện rèn luyện. Xem ra Mục đại ca là lòng tin nắm chắc. Phong Ngọc Nhi cười nói, ta chỗ này vừa vặn có một cái rèn luyện biện pháp. Ô, Phong Ngọc Nhi ngọc thủ một điểm, hai người thân trước xuất hiện một chương linh đồ. Chỉ bất quá cái này linh đồ cũng không phải là toàn bộ lớn như vậy khôn hư giới, vẹn vẹn chỉ là đông vực cái này một mảnh mà thôi. Mục đại ca mời xem, Phong Ngọc Nhi bàn tay một chỉ, có thể nhìn thấy tại thiên tình huyền xà nhất tộc phía tây có một mảnh địa vực, là một vùng thung lũng chỗ. Nơi này tỏa lạc lấy một chủng tộc, Thanh Diên tộc. Phong Ngọc Nhi cẩn thận nói, Thanh Diên tộc tiền nhiệm tổ tiên từng sinh ra một vị thánh đế, nguyên bản cũng coi là huy hoàng, nhưng là bây giờ xuống dốc, tộc loại sinh tồn ở Thanh Uyên cốc vị trí, dựa theo thực lực đến nói, thuộc về đỉnh tiêm cửu đẳng chủng tộc. Tộc bên trong ba vị thống soái đều là thánh vương cực vị cảnh tồn tại. Đoạn thời gian gần nhất, Thanh Diên tộc bắt đầu không thành thật, nhiều lần xâm chiếm ta thiên tình huyền xà nhất tộc địa vực, bắt đầu gây sự. Nghe được nơi đây, Mục Vân lại là cao mày nói, Thanh Diên tộc mặc dù ba vị thánh vương cực vị cảnh cao thủ tỏa trấn, có thể là xâm chiếm các ngươi thiên tình huyền xà nhất tộc, không khỏi quá làm càn đi. Thả tại trước đó, bọn hắn là không dám, nhưng là bây giờ bọn hắn dám. Phong Ngọc Nhi cười nói, Mục đại ca có biết Thanh Điểu người này? Thanh Điểu sứ giả không sai, thanh niên này bản thể chính là Thanh Diên thần thú, quy thuận Trì Giao tiên tử. Trì Giao tiên tử lai lịch không cản, cho nên Thanh Diên tộc là lưng tựa Trì Giao hội. Phong Ngọc Nhi cười lạnh nói, cái này gần nhất Trì Giao tiên tử đột phá đến thánh hoàng cảnh giới, cho nên Thanh Diên tộc cùng Trì Giao hội liền lên tâm tư. Thanh Diên tộc muốn khuyết trương địa vực, mục tiêu liền nhắm chuẩn ta thiên tình huyền xà tộc. Tộc trưởng đã là ra lệnh, mệnh ta cùng Độc Vương, Diệp Vương ba người thống lĩnh thất đại vệ đội tiến đến thảo phạt, thề nhất định diệt trừ Thanh Diên tộc. Dương ta thiên tình huyền xài nhất tộc danh khí. Miễn cho bị một ít không biết trời cao đất rộng ra hỏa khiêu khích. Trì giao tiên tử Mục Vân mỉm cười. Cái này trì giao tiên tử. Có thể nói là cùng hắn khá có cừu hận. Lần này Lý Ngạo Tuyết. Cũng là vì trì giao tiên tử đến Khôn hư giới. Bất quá. Trì giao tiên tử đã là thánh hoàng cường giả. Chỉ sợ chỉ có thiên thanh song xuất thủ. Mới có thể chế trụ nàng. Thánh hoàng. Tại toàn bộ Khôn hư giới bên trong. Cũng có thể độc bá nhất phương cường giả. Thiên thanh song tuy nói là thánh hoàng trung vị cảnh. Nhưng là muốn chém giết trì giao tiên tử. Chỉ sợ cũng rất không có khả năng. Thánh hoàng cảnh giới. Cô đọng thần hoàng chi thể. Có thể tụ tập huy hoàng thời tiết. Tạo nên thân thể mạnh mẽ. Rất khó chết đi. Cho nên muốn giao chiến rồi Mục Vân đi lòng vòng thủ đoạn cười nói. Ta đúng là cần nhất giao chiến. Người mang thôn phệ cùng tỉnh hóa hai đạo thiên phú huyết mạch. Chém giết. Đối với Mục Vân đến nói. Mới là nhanh nhất trưởng thành. Mà lại. Tộc trưởng lần này nói Phong Ngọc Nhi lại lần nữa cười nói. Ai có thể chém giết thanh diên tộc ba vị thống soái? Kia thanh uyên tốc một mảnh địa vực. Liền giao cho ai quản lý đến thời điểm. Liền có thể tự hành khai sơn lập phái. Nếu là chúng ta có thể chém giết ba người kia. Chiếm cứ thanh uyên tốc. Một đại ca ngươi có thể sáng tạo tông môn thế lực. Tại cách này Khôn hư giới bên trong. Cũng có thể dừng chân. Phong Ngọc Nhi chân thành nói đến thời điểm thiên tình huyền xà nhất tộc chính là ngươi cường đại hậu thuẫn. Mà lại ta tin tưởng. Dùng một đại ca bản lĩnh. Khẳng định ngày khác hội siêu việt tộc trưởng. Đến thời điểm. Chúng ta thiên tình huyền xà nhất tộc. Liền muốn coi ngươi là làm chỗ dựa. Ngươi ngược lại là tin tưởng ta kia là đương nhiên. Một đại ca vĩnh viễn là một đại ca. Bất khuất không gãy Phong Ngọc Nhi hoạt bát cười một tiếng. Biểu lộ ra khá là động lòng người. Mục Vân giờ phút này nắm lại bàn tay. Không sai. Hắn hiện tại. Tại thiên tình huyền xà nhất tộc bên trong cư trú. Nếu là thân phận của hắn bại lộ. Chỉ sợ tử linh công hội. Trì giao hội người. Đều sẽ muốn giết hắn. Có thể là cuối cùng hội có một ngày. Hắn hội đứng ngạo nghễ ở khu vực này. Đã như vậy kia xác thực cũng là có thể làm sâu sắc ta đối thiên xà vệ trưởng khống. Còn có một chuyện. Phong Ngọc Nhi giờ phút này lần nữa nói. Kia tử linh công hội bên trong. Linh thánh thiên tên kia. Đúng là nghĩ nạp thiếp. Bất quá nghe nói. Nữ tử kia tính cách cương liệt. Tử linh thánh vương một mực không có cách. Lại thêm tử linh thánh vương thê tử. Chính là tử linh tộc người. Nghe nói thân phận địa vị còn không thấp. Cho nên kia nói hôn sự cũng liền không giải quyết được gì. Nhưng là có tin tức nói. Tử linh thánh vương tựa hồ dự định đem nữ tử kia gả cho mình nhi tử linh triệt. Chỉ bất quá bây giờ. Tử linh công hội cùng ải nhân tộc nghĩ đến từ khắc lị tư cuối cùng được đến bàn cổ chân hỏa tin tức. Cho nên việc này liền mắc cạn xuống tới. Nhưng là tử linh công hội đối nữ tử kia trông coi rất là nghiêm ngặt. Tựa hồ rất lo lắng bị người phát hiện nữ tử kia đến cùng là ai. Cho nên cho tới nay. Chúng ta cũng không có được tin tức. Mục Vân giờ phút này gật gật đầu. Tại cái này đông vực bên trong. Thiên tình huyền xà dù sao không phải cự vô bá. Tử linh công hội nổi tình. Lưng tựa tử linh tộc. Ở một mức độ nào đó. So thiên tình huyền xà nhất tộc càng khủng bố hơn. Chuyện này hiện tại xem ra gấp không được ngược lại là khắc lị tư. Không chi an nguy như thế nào. Ải nhân tộc cùng tử linh công hội hẳn là sẽ không tổn thương khắc lị tư. Dù sao nàng là tìm kiếm được bàn cổ chân hỏa mấu chốt. Ải nhân tộc tốn hao đại đại giới cũng không phải bán cái người chết trở về. Phong Ngọc Nhi phân tích nói, Mục đại ca quả nhiên vẫn là trọng tình trọng nghĩa. Đối với cái này, Mục Vân chỉ là đắng chát cười một tiếng. Cùng Khắc Lị Tư ở chung thời gian cũng không tính ngắn. Khắc Lị Tư tỉ tỉ mặc dù tâm nhãn đủ xấu. Nhưng là Khắc Lị Tư bản nhân. Ngược lại là tâm địa đơn thuần. Còn có, liên quan tới Thương Lan vạn giới bên trong sự tình. ta cũng phái người lưu ý. Bất quá khôn hư giới chỉ là đê cấp giao diện. Đạt được hữu dụng giá trị tin tức khả năng không lớn. Toàn bộ thương lan vạn giới. Đê cấp giao diện trên vạn cái. Cao cấp giao diện đều là mấy ngàn. Thực sự là to lớn. Phong Ngọc Nhi cười khổ nói. Nếu muốn đánh nghe được ngươi muốn biết tin tức. Chỉ sợ rất khó. Chuyện này. Gấp gáp không có Mục Vân lần nữa nói. Nếu muốn biết ngoại giới. Không phải đơn giản như vậy. Sau này hãy nói đi. Mục Vân từ từ nói. Dưới mắt. Ngược lại là cái này Thanh Diên tộc. Chúng ta nhất định phải tại Độc Vương cùng Diệp Vương trước đó gặm xuống tới. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân tử quy nhất miệng bên trong hiểu rõ đến thương lan vạn giới mênh mông. Bàng bạc thật lớn thương lan vạn giới. Giống như nhất khối cử vô bá lớn thế giới không gian. Đê cấp giao diện. Cao cấp giao diện. Đỉnh cấp giao diện. Tầng tầng lớp lớp. Mà hiện nay. Đỉnh cấp giao diện. Tựa hồ chỉ có 9 cái. Đề cửu giới uyên giới. Minh Uyên sở trưởng khống một giới. Chính là một trong số đó. Chỉ bất quá, dùng thực lực của hắn bây giờ. Muốn đến để cửu giới bên trong, không khác là người si nói mộng. Vô Thượng Thần Đế 243 chương 2418 ngộ phục kỳ thật đừng nói là để cửu giới. Vẹn vẹn là khôn hư giới bên trong. Có thể một đầu ngón tay nghiền chết hắn người. Đếm đều đếm bất quá tới. Đã như vậy. Làm gì tự mình tìm cho mình phiền não. Chính như Quy Nhất lời nói. Cơm muốn từng miếng một mà ăn. Kia uyên giới. Hắn sớm muộn là muốn đi. Vì phụ thân. Mẫu thân một nhà có thể đoàn tụ. Nơi đó cũng muốn đi cả đời này. Một bước đã là vượt đến. Mặt sau này hành trình. Nếu là bại. Mới trước đó hết thầy. Đều là bạch bạch trả giá. Mà theo thiên thanh song mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh toàn bộ thiên tình huyền xà nhất tộc cũng là dần dần sôi trào lên. Tại khôn hư giới bên trong từng cái chủng tộc. Không có chỗ nào mà không phải là tùy thời chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Lần này. Thanh Diên tộc khiêu khích tới cửa. Bọn hắn thiên tình huyền xà nhất tộc nếu là sợ. Ngày sau còn như thế nào tại đông vực bên trong đặt chân ba ngày sau. Thiên tình huyền xà nhất tộc bên trong. Tộc bộ trước Sơn Môn. Tam lộ đại quân. Giờ phút này phân loại ba bên cạnh. Thiên Thanh Song nhìn xem Độc Vương, Diệp Vương cùng Ngọc Vương ba người, nhẹ gật đầu. Đã Thanh Diên tộc cho là chúng ta thiên tình huyền xà nhất tộc là dễ khi dễ. Vậy chúng ta cũng không cần khách khí với bọn họ. Thiên Thanh Song nhìn xem Tam Vương. Nói. Lần này. Ba người các ngươi. Ai có thể chiếm cứ Thanh Diên tộc tổ địa Thanh Uyên Cốc. Vậy ta liền đem Thanh Uyên Cốc ban thưởng với ai. Đồng thời có thể đem Thanh Uyên Cốc coi như ta thiên tình huyền xà nhất tộc phân bộ. Mà đến lúc đó. Phân bộ bên trong. Liền giao cho Nhất Vương một mình quản lý. Ta sẽ không can dự. Thiên Thanh Song nói năng có khí phách nói. Lần này. Huyền sách tử hội trong bóng tối trợ giúp các ngươi. Nếu là chỉ giao tiên tử dám ra tay. Huyền sách tử hội cuốn lấy hắn. Cho nên đối thủ của các ngươi. Chính là kia Thanh Chiết. Thanh Đông Hải. Thanh Phương Hồi ba tên thống soái. Bọn hắn đều là Thánh Vương cực vị cảnh. Mà các ngươi cũng là Thánh Vương cực vị cảnh. Ta chờ mong thắng lợi của các ngươi. Vâng, lập tức. Phong Ngọc Nhi ba người đều là chắp tay. Lần này Thiên Thanh Song có thể nói là ưng thuận hứa hẹn. Ai nếu là cầm xuống Thanh Uyên Cốc, liền có thể tự lập Sơn Môn. Trên danh nghĩa còn là thuộc về thiên tình huyền xà nhất tộc. Có thể là trên thực tế, lại là nắm giữ cực lớn quyền tự chủ. Cái này tựa như đồng nhân giới đại lục phía trên những cái kia đế quốc, đế vương phong vương bái tướng, ban thưởng quốc thổ. Chiêu này, Tam Vương cho dù ai cũng sẽ không động tâm. Mà dưới mắt đông đảo tộc nhân cũng là âm thầm suy đoán. Diệp Vương đại nhân tòa hạ, đại thống lính Trọng Lôi, tam thống lính Nguyên Hùng, tứ thống lính Tang Lan. Cái này ba vị đều là thực lực cường đại. Mà Độc Vương đại nhân tòa hạ hiện nay chỉ có nhị thống lính Cùng Lượng. Ngọc Vương đại nhân dưới trướng thì là có ngũ thống lính Thái Thân, lục thống lính Cửu Minh Khôn cùng với tân tấn thất thống lính Mục Vân. Mặt ngoài nhìn, độc vương yếu nhất. Có thể là trên thực tế, ai cũng biết, độc vương dưới trướng cùng lượng thống lính, thống trì hữu phương, để nhị đại đội thiên xà vệ. Hiện tại chừng 1.500 dư vị, mà lại thực lực đều là không tầm thường. Thậm chí xuất hiện mấy cái thánh vương tiểu vị cảnh tầng thứ. Chân chính yếu thế, ngược lại là Ngọc Vương. Đừng nhìn hiện tại Ngọc Vương thủ hạ ba vị thống lính, thiên xà vệ số lượng cũng nhiều. Có thể là ngũ thống lính Thái Thân cùng lục thống lính Cửu Minh Khôn hai người. Thực lực đều không mạnh. Thậm chí không có đại vị cảnh thánh vương tồn tại. Mà lại kia mới nhậm chức thất thống lính Mục Vân. Bản thân cũng là bất quá thánh vương trung vị cảnh mà thôi. Còn nữa, để thất đại đội một lần nữa tổ hợp, đội nổi khí phân cũng không tốt. Dưới mắt, nhất có cơ hội dẫn đầu đánh hạ Thanh Uyên Cốc, hẳn là Diệp Vương đại nhân. Đội ngũ tại lúc này xuất phát, lần lượt từng thân ảnh xếp thành trường long, leo lên tòa kỵ, hướng phía tây phương trước đi. Tam đại đội chia ra ba đường cùng Thanh Uyên Cốc bên trong tổ hợp. Một trận chiến này là thiên tình huyền xà nhất tộc lập uy chi chiến. Chỉ có thể thắng, không thể bại mà theo đại quân xuất phát. Mục Vân cũng là dẫn đầu thiên xà về hành động. Ngồi trên tòa kỵ, Mục Vân không nói một lời, nội tâm cẩn thận tự hỏi. Cái này Thanh Uyên Cốc, hắn là tình thế bắt buộc. Thiên tình huyền xà bên trong, mặc dù Phong Ngọc Nhi vô cùng tín nhiệm hắn, có thể là một ít chuyện hắn vô pháp buông tay buông chân. Nhưng nếu là có thể đoạt lấy Thanh Uyên Cốc, tự lập làm vương, kia hình thức đem không giống. Mà lại khôn hư giới minh mông, bát đằng, thất đằng, lục đằng chủng tộc tầng tầng tiến dần lên. Liền liền cổ thánh đế này cường đại đều là tồn tại. Như không có căn cơ, rất kia tại mênh mông như vậy chỗ tìm hiểu tin tức. Ước chừng 10 ngày thời gian, chúng ta liền có thể đến Thanh Diên tộc địa vực. Đến thời điểm, chỉ sợ những người chim kia sẽ không nhẹ nhõm để chúng ta bước qua biên giới. Cho nên đến thời điểm, khả năng hội có một trận giao chiến. Phong Ngọc Nhi cười nói, bất quá hẳn là chỉ là một trận tiểu chiến, vừa vặn cho ngươi thiên xà về tôi luyện tôi luyện. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân khoảng thời gian này bế quan, đến Thánh Vương trung vị cảnh, càng là cô đọng Sâm La Tử Ấm. Có thể là cho tới nay cũng không thành công. Huyền Sách Tử nói không sai, cái này Sâm La Tử Ấm yêu cầu thực sự là quá nghiêm ngặt. Nhất định phải đối thể nội nguyên lực trường khống, không thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Đoạn đường này đi tới, từ chân nguyên đến tiên khí, thần lực, nguyên lực, theo thân thể cường đại, căn bản của tu hành cũng là dần dần đề thăng. Nguyên lực chính là thiên địa bản nguyên chi lực, chính là thánh vị về sau thích hợp nhất võ giả thân thể hấp thu lớn mạnh. Đây là một loại thuế biến đề thăng biến hóa. Lực lượng độ hóa không phải sự tình đơn giản như vậy, điểm này Mục Vân đối với cái này cũng là thấu hiểu rất rõ. Dù sao, mỗi một lần xung kích cao hơn thực lực cũng phải cần đi thích ứng. Đại bộ đội dọc theo lộ tuyến, một đường trước đi, sau 10 ngày, xuất hiện tại một vùng thung lũng trước. Thanh Diên tộc chi địa. Hình dạng mặt đất phần lớn là sơn cốc dòng sông. Cũng chính là như thế. Nơi đây cực kỳ thích hợp Thanh Diên tộc tộc nhân sinh hoạt. Tiếp tục tiến lên. Tất cả mọi người cẩn thận. Từng cách đội trưởng, các tiểu đội trưởng, thế tất ôm đoàn, cẩn thận đánh lén. Phong Ngọc Nhi tóc dài phiêu tán ở sau lưng, bàn tay vung ra, một thân ngân giáp tại thân thản nhiên nói. Vân Thái Thân, Cửu Minh Khôn, Mục Vân ba người cũng là đem mệnh lệnh được đưa ra xuống dưới. Hơn 3.000 tên thiên xà vệ, giờ phút này cẩn thận từng ly từng tí tiến vào sơn cốc bên trong. Nổi sương mù rồi, Phong Ngọc Nhi nhìn về phía trước, nao nao. Những cái kia vũ khí đột nhiên dâng lên quá rủ dị. Hưu hưu hưu. Mà ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió lên, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Có mai phục Phong Ngọc Nhi một tiếng khẽ kêu vang lên. Lập tức, đại bộ đội tản ra, nguyên lực chống đỡ lấy phòng hộ thuẫn, ngăn cản trước người. Đáng chết Phong Ngọc Nhi quát khẽ nói, cái này lớn vũ khí, nhất định là Thanh Diên tộc giở trò vượt. Chúng ta căn bản là không có cách nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, cảm nhận được khí tức của bọn hắn. Mục Vân nhìn xem bốn phía, cũng là nhíu mày, từ từ nói, ta có thể thử xem vũ khí ngưng tụ, cũng không phải là thiên tượng gây nên, chính là cố ý lời nói. Có lẽ tứ linh thần hỏa có thể đưa đến công hiệu. Thân ảnh lao vùn vụt mà lên, vừa sải bước ra ở giữa. Sát na, Mục Vân đầu ngón tay, ngọn lửa màu xanh lan tràn ra, mười ngón vung vẩy mà ra. Ngọn lửa màu xanh kia ngưng tụ thành từng đạo sợi tơ, nháy mắt mở rộng thành một đạo lưới lớn, trực tiếp phô thiên cách địa xuống. Chi chi chi chi thanh âm vang lên, nương theo lấy hỏa diễm tràn ngập. Những cái kia vũ khí giờ phút này bị nguyên dùng lửa đốt thiêu đốt, lập tức tan thành mây khói. Mọi người nhất thời nhìn thấy, thân trước chẳng qua là trên trăm đạo thân ảnh, từng cái tay cầm cung tiến, đang nhắm ngay bọn hắn. Giết Phong Ngọc Nhi giờ phút này hừ một tiếng, nháy mắt đại quân tìm tới mục tiêu trực tiếp giết ra. Hơn 3.000 người đối mặt hơn 100 người, kết quả không cần nói cũng biết. Bọn gia hỏa này, xem ra phía trước hội có không ít trở ngại. Phong Ngọc Nhi bình tĩnh nói, chỉ sợ bọn gia hỏa này là sớm đạt được tin tức. Không gì hơn cái này, cũng không sợ. Mục Vân lại là đột nhiên cười nhạt nói, xem là thật bọn hắn đạt được tin tức lời nói, xem ra ngược lại là không có trực tiếp đem đại quân phóng tới một cái phương hướng tiến hành chống cự. Nghe đến lời này, Phong Ngọc Nhi cũng là gật đầu. Thái thân thống lính thuộc hạ tại, ngươi điều động đội 5 tinh nhuệ tiểu đội tiến đến dò đường, trở về lại báo Vân đại quân tiếp tục đi tới. Chỉ là lần này lại là càng thêm cẩn thận. Liên tục 3 ngày, cẩn thận từng ly từng tí, đại quân khoảng cách Thanh Diên tộc bộ lạc Thanh Uyên Cốc đã là càng ngày càng gần. Có thể là đoạn đường này mà đến, mọi người cũng chưa gặp được cái gì nguy hiểm, ngược lại là lộ ra quá bình tĩnh. Cái này một ngày, đại quân trú đóng ở một vùng thung lũng bên trong. Phong Ngọc Nhi, Thái Thân, Cầu Minh Khôn cùng Mục Vân bốn người ngồi tại nhất chỗ. Phong Ngọc Nhi lấy ra linh đồ, nói, chúng ta bây giờ khoảng cách Thanh Diên tộc Thanh Uyên Cốc bất quá nửa thiên lộ trình thời gian. Có thể là bọn gia hỏa này ngược lại là có thể chịu, thế mà còn không xuất thủ. Có lẽ bọn hắn tại chuẩn bị tụ lực nhất kích. Cửu Minh Khôn chân thành nói, u, vinh, quy, quy, mơ. Phong Ngọc Nhi lần nữa nói, Thái Thân thống lính, Cửu Minh Khôn thống lính, hai người các ngươi kinh nghiệm phong phú chút, liền làm nhiều chỉ đạo. Mục thống lính để thất đội trước mắt nội bộ còn có không ít vấn đề, hai vị nhiều giúp đỡ chút kia là tự nhiên. Thái Thân cười cười nói, nếu không phải là mục thống lính, hai người chúng ta chỉ sợ hiện tại còn không thể làm đến nhất chỗ đâu. Địch tập, địch tập. Đột nhiên từng đạo tiếng quát tại sơn cốc bốn phía vang lên, bá bá bá. Trong chớp nhoáng này, chỉ gặp sơn cốc kia bốn phía lần lượt từng thân ảnh bắn vọt mà ra. Nhìn kỹ lại, chí ít hơn 5.000 người, thấp nhất cũng là cổ thánh tầng thứ. Như thế số lượng đúng là hiếm thấy. Ha ha, Ngọc Vương Điện Hạ, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi ta gặp lại lần nữa. Ngược lại là tại cái này giao chiến trên sân, một đạo cười ha ha âm thanh tại lúc này vang lên. Kia tiếng cười to rơi xuống, lập tức trên sơn cốc một thân ảnh ngạo nghễ đứng vững. Kia một thân ảnh, người khoác giáp trụ, hơi có vẻ gầy gò thân thể, cho người ta nhất loại bàng bạc sinh cơ cảm giác. Thánh vương cực vị cảnh tại cái này đông vực bên trong, thánh vương cực vị cảnh đủ để được xưng tụng là cường giả. Thanh Phương Hồi nhìn thấy thân ảnh kia, Phong Ngọc Nhi mày nhăn lại. Xem ra Thanh Diên tộc ngược lại cũng không phải sợ, mà là tại nơi đây lâu làm chờ đợi. Ngọc Vương Điện Hạ, nghe nói thống lĩnh chi chiến, ngươi có thể là thu hoạch một vị hãn tướng. Xem ra chính là hắn. Thanh Phương hồi ánh mắt nhìn về phía Mục Vân, mang theo một tia lãnh ngạo. Thôi đi, bất quá là Thánh Vương trung vị cảnh mà thôi. Kia Thanh Phương hồi bên cạnh thân, nhất tên thanh niên cười nhạo một tiếng. Ai, Thanh Minh, không thể khinh thường hắn. Người tốt xấu nhân ra có thể là Thiên Tình Huyền Xà nhất tộc thống lĩnh một trong. Nếu là Trọng Lôi cùng Củng Lượng cũng vẫn có thể để ta nhìn thẳng vào một điểm. Thanh Minh nhích miệng cười nói, chỉ là một cái trung vị cảnh Thánh Vương, ta thực sự là để không nổi hứng thú. Phong Ngọc Nhi giờ phút này vừa sải bước ra. Quát! Xem ra ngươi là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đã như vậy, vậy cũng chớ nói nhảm đi Thiên Xà Vệ. Giết trong nháy mắt, 3000 Thiên Xà Vệ vọt thẳng hướng đỉnh núi. Thanh Phương hồi giờ phút này hắc hắc nhe răng cười. Thanh Minh, Thanh Đông Thiên, Thanh Đông Minh, kia ba vị thống lĩnh liền giao cho các ngươi, chúng ta tận lực thời gian một nén nhang giải quyết. Tam đạo thanh niên thân ảnh tại lúc này trực tiếp giết ra. Phong Ngọc Nhi sắc mặt lạnh lùng. Vô Thượng Thần Đế 243 chương 2419 giao chiến. Thanh Minh, ba người các ngươi tận lực bảo vệ tốt chính mình. Phong Ngọc Nhi lạnh lùng nói, ta giải quyết xong gia hỏa này liền giúp các ngươi. Mục đại ca, ngươi phải chú ý hơn. Ta minh bạch. Mục Vân giờ phút này thân thể bên trong một cỗ chiến ý dâng trào bắn ra. Kia Thanh Minh nhích miệng cười nói, Thanh Đông Thiên, Thanh Đông Minh, hai người các ngươi giải quyết hai tên phế vật kia không có vấn đề. Thanh Minh đại ca yên tâm, hai người chúng ta đều là Thánh Vương trung vị cảnh đỉnh phong tầng thứ, giải quyết bọn hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Tốt, Thanh Minh nhích miệng cười nói, đã như vậy, vậy ta liền đến lĩnh giáo một chút vị này tân tấn thống lĩnh cường đại. Thanh Minh khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Từ từ, nhãn bên trong sát cơ từ từ phóng thích ra. Mục Vân giờ phút này tay cầm xích linh, chiến ý bộc phát. Chỉ có giao chiến mới có thể để thực lực nhanh chóng đề thăng, mà dạng này giao thủ tử thương càng nhiều, hắn đủ khả năng thôn phệ tinh khí liền càng nhiều, tu hành tăng lên cũng liền càng nhanh. Chỉ sợ cái này lĩnh giáo đại giới hội là ngươi trả không nổi. Mục Vân giờ phút này xích linh phía trên một vòng cuồng bạo thương mang lóe ra sát khí. Thật sao? Thanh Minh vừa sải bước ra, nhích miệng cười một tiếng ở giữa, toàn thân cao thấp sát phạt khí tức lập tức vỡ ra. Tiếng ầm ầm một đạo tiếp một đạo vang lên ở giữa, ven đường những nơi đi qua đều là mang theo một cỗ khí tức hủy diệt. Thánh Vương đại vị cảnh loại kia Thánh Vương chi khí ngưng tụ trình độ rõ ràng là Thánh Vương đại vị cảnh. Mục Vân giờ phút này nắm tay bên trong xích linh, một trận chiến này làm không tốt sẽ chết. Cút đi! Một quyền giơ lên trực tiếp nện xuống. Thanh Minh giờ phút này toàn thân cao thấp một cỗ bộc phát khí tức khuyết tán ra tới, cường đại khí lãng tầng tầng tụ tập mà đến, khiến người ta cảm thấy giống như thân ở sóng biển bên trong, vô pháp bảo trì thân thể cân bằng. Phược Linh chạm một thương chém ra, từng tia nguyên lực tại lúc này ngưng tụ thành cường đại mạng lưới, trực tiếp đem Thanh Minh thân ảnh phủ xuống. Điểm ấy uy lực có thể không đáng chú ý. Thanh Minh nhích miệng cười một tiếng trực tiếp giết ra. Đông! Một quyền kia trực tiếp oanh kích đến lưới lớn phía trên, trong chốc lát, lưới lớn phá thành mảnh nhỏ, hoàn toàn biến mất. Mục thống lĩnh, không nghĩ tới ngươi yếu như vậy sao? Kia liền thử lại lần nữa ấm linh chi ảnh. Một thương lại lần nữa trói buộc đi lên. Tiếng oanh minh nổ tung ở giữa, Mục Vân thân ảnh đã là giết ra. Có thể là Thanh Minh vẫn ý như là bất vi sở động. Thánh Vương đại vị cảnh cùng Thánh Vương trung vị cảnh chinh lịch không đến là vô pháp thể hội ra đến. Thanh Minh nhích miệng cười nhạo một tiếng, một trường vỗ hạ. Ầm ầm. Trong chốc lát, cuồng bạo tiếng bạo liệt tràn ngập bốn phía. Hai thân ảnh lại lần nữa tách ra. Mục Vân giờ phút này ánh mắt lạnh lùng. Thanh Minh lại là nhãn mang ý cười. Lại cho Mục thống lĩnh một cơ hội như thế nào? Tốt! Mục Vân một thương dối ra. Phá linh chi quang ong ong ong thanh âm tại lúc này vang lên. Đột nhiên, kia thương mang tại lúc này giống như nhất đạo quang thúc, phá không mà đi. Xem ra thật đúng là không có ý nghĩa. Thanh Minh đầu ngón tay một luồng nguyên lực quấn quanh lấy, vù vù âm thanh truyền vang. Kia đầu ngón tay một luồng nguyên lực tại lúc này đồng dạng là hóa thành một đạo quang mang, vọt thẳng hướng Mục Vân. Oanh, lại lần nữa tiếng bạo liệt vang lên, lần này Mục Vân vẫn ý như là tan tác. Cố Linh Thương Quyết uy lực cố nhiên cường đại, có thể là Mục Vân chỉ là Thánh Vương trung vị cảnh, cùng đại vị cảnh ở giữa chênh lệch quả thực lớn một chút, nên ta đánh trả. Thanh Minh nhích miệng cười nói, đừng có gấp a. Mục Vân từ từ cười nói, có thể không có kết thúc đâu. Oanh, đột nhiên mắt thấy kia một đạo thương mang sắp tán loạn ở giữa, một luồng hỏa diễm từ kia thương mang bên trong phá xuất, cường đại nguyên hỏa khí hơi thở trực tiếp nổ bể ra tới. Bất ngờ không đề phòng, Thanh Minh một tay điểm ra muốn đem kia thương mang ngầm hạ, có thể là hiển nhiên Mục Vân cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Phược Linh Trảm một thương lại lần nữa giết ra, chỉ bất quá lần này Phược Linh Trảm lại là bí mật mang theo tứ linh thần hỏa công kích, cuồng bạo lưới lửa trực tiếp phủ xuống. Có chút bản sự, Thanh Minh sắc mặt lạnh lùng, vừa sải bước ra ở giữa, bàn tay trực tiếp vung ra một đạo trường ấm trực tiếp đóng ra. Xì xì xì, chỉ là tại lúc này kia trường ấm đụng chạm lấy lưới lửa lại là chi chi bị dẫn đốt, mà kia một luồng nguyên hỏa giờ phút này cũng là trực tiếp nhào về phía Thanh Minh bản thân. Hừ một bước lui lại, Thanh Minh lại đấm một quyền giết ra, quyền mang đụng chạm lấy kia oanh kích mà đến một luồng nguyên hỏa, xì xì xì thanh âm vang lên, lập tức dẫn đốt nguyên lực, một đạo hỏa diễm hóa thành mãnh hổ lao thẳng tới Thanh Minh mà đi. Tay mắt lanh lẹ phía dưới, Thanh Minh chật vật ở giữa lăn mình một cái, tránh thoát kia chí mạng công kích, tóc dài đầy đầu chiếm hết bụi bặm. Tốt tốt tốt, Thanh Minh nhích miệng nở nụ cười, có chút ý tứ, xem ra trên người ngươi bí mật không ít, vừa rồi khí tức tựa hồ là nguyên hỏa, ngươi không cần biết là cái gì, chỉ cần biết là hội giết chết ngươi đồ vật là được. Mục Vân lời nói rơi xuống, nội tâm lại là càng thêm cẩn thận. Vừa rồi nhìn hắn chiếm thượng phong, có thể là trên thực tế Thanh Minh khinh thường hắn, lại thêm hắn chẳng qua là bức bách Thanh Minh nhìn có phần chật vật mà thôi, cũng không có tạo thành chân chính thương tích. Mà chân chính để gia hỏa này mất mặt, chỉ sợ gia hỏa này mới có thể thi triển thực lực chân chính. Đã như vậy kia liền không bồi ngươi chơi. Thanh Minh giờ phút này ánh mắt lạnh xuống. Ông, một tiếng vù vù tại lúc này vang lên, một thanh trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Kia kiếm dài 3 thước 7 tấc, lưới kiếm mỏng như cánh ve, có thể là thân kiếm lại là thẳng tắp thẳng tắp, giống như xuất thế thương long bay lượn cửu thiên. Trường kiếm một ra, một cỗ không thể địch nổi bá thế tại lúc này trực tiếp oanh kích mà ra. Mục Vân nhìn xem trường kiếm, nội tâm thất kinh. Này kiếm khí tức có thể so sánh tam nguyên giới kia cái gọi là thập đại danh kiếm cao quý mấy lần không ngừng, mà lại trong thân kiếm trong lúc mơ hồ có một tia cường đại khí phách xuất hiện. Thương long linh kiếm, giết ngươi cũng không tính là nhục tục danh của nó. Nghe đến lời này, Mục Vân càng là bắt đầu cẩn thận. Đối kiếm thuật hắn ngược lại là rất là tinh thông, mà hiện nay ngưng tụ kiếm hồn, kiếm thuật của hắn đã xem như cao cường. Chỉ bất quá tại tam nguyên giới bên trong một đoạn thời gian sở tu hành nguyền rủa chi thuật, kiếm thuật ngược lại là không sao cả thi triển. Mà hiện nay Xích Linh cực kỳ tiện tay, ngược lại là hắn không có tiện tay kiếm khí. Kiếm không tệ, chẳng bằng cho ta. Mục Vân bàn tay nắm chặt trường thương, hờ hứng nói, cho ngươi, kia ngươi cũng phải có mệnh cầm mới được bá. Trong chốc lát, Thanh Minh trường kiếm tại lúc này trực tiếp giết ra, kiếm phong gào thét ở giữa, Thanh Minh thân ảnh bất ngờ xuất hiện sau lưng Mục Vân. Kia thương long linh kiếm tại lúc này bộc phát ra một đạo lâu dài tiếng long ngâm, vọt thẳng nhập Mục Vân phía sau lưng. Cố Linh chạm thiên vũ trong chốc lát, Mục Vân trực tiếp trở lại, một thương chém xuống. Cái này là Cố Linh thương quyết một thức sau cùng, cũng là Cố Linh thương quyết bá đạo nhất một chiêu. Xích Linh rơi xuống thương mang đại thịnh, một thương tại lúc này trực tiếp nổ tung mà ra. Mục Vân toàn thân cao thấp, một cỗ cùng Xích Linh dung hợp khí tức trùng kích ra tới. Đông, trầm muộn thanh âm vang lên, hai thân ảnh bỗng nhiên đụng vào nhau. Phốc, mà trong chớp nhoáng, Mục Vân sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui, một ngụm máu tươi phun ra. Kia Thanh Minh lại là rút lui hai bước, sắc mặt mang theo một tia kinh ngạc. Thế mà không chết, nhìn thấy Mục Vân mặc dù là nhìn thụ chút thương, có thể là vẫn ý như là bảo trì đứng thẳng. Thanh Minh nội tâm quả thực kinh ngạc một thanh. Giờ này khắc này, Mục Vân cũng hơi hơi lắc đầu. Cố Linh thương quyết, uy lực đúng là không thấp. Có thể là lời tuy như thế, đây hắn dù sao chỉ là Thánh Vương trung vị cảnh. Nếu là có thể đến đại vị cảnh, vừa rồi một thương đủ để gánh bảo Thanh Minh đầu. Chỉ là đã như vậy kia liền chỉ có biến Xích Linh tại lúc này thu hồi, Mục Vân vừa sải bước ra. Giờ phút này bốn phía giao chiến, đã là đến gay cấn. Mà Thái Thân cùng Cửu Minh Khôn hai người, đối mặt kia Thanh Đông Minh hai người, hiển nhiên là lực không đủ. Phong Ngọc Nhi cùng Thanh Phương hồi giao thủ cũng là lộ ra bất phân thắng bại. Mang xuống đối thiên xà về cũng không lợi. Hắn để thất đội bên trong bởi vì 300 cốt về tồn tại, ngược lại là có thể chống đỡ tiếp. Có thể là cuối cùng lần này Thanh Diên tộc điều động nhân số đông đảo, như thế như vậy ngạnh kháng, khó mà chống đỡ. Nếu là không giải quyết Thanh Minh, thiên xà vệ kiên trì không được bao lâu. Chỉ cần giải quyết Thanh Minh, có hắn nếu chiến trường kia cách cục, sẽ lập tức cải biến. Dù sao, một vị Thánh Vương trung vị cảnh đủ để cải biến chiến trường kết cục. Tiểu tử, đang suy nghĩ gì đấy? Thanh Minh lạnh nhạt nói. Ngươi yên tâm đi. Giết ngươi, các ngươi thiên xà vệ cũng liền bại. Lần này, ta Thanh Diên tộc chuyên môn chọn lựa hơn 5.000 vị chiến sĩ, vây quét các ngươi cách này một đôi. Tốc chiến tốc thắng về sau, có thể mau chóng chi viện hai phe còn lại. Các ngươi thiên tình huyền xà tộc thật đúng là coi là chúng ta Thanh Diên tộc sợ các ngươi sao? Lần này sẽ cho các ngươi cực lớn kinh hỉ. Thậm chí bởi vậy, nói không chừng các ngươi thiên tình huyền xà tộc đều muốn không gượng dậy nổi. Thanh Minh nhãn bên trong mang theo tự tin. Tự tin của ngươi đơn giản là giết ta, giải quyết những cái kia Thánh Vương cảnh giới đội trưởng, lấy được thắng lợi. Mục Vân lại là cười nói. Chỉ là rất đáng tiếc. Muốn giết ta, tựa hồ khó chút. Phô hố. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trên bàn tay, một đoàn hắc sắc hỏa diễm lấp lánh. Thử nhìn một chút cái này hỏa diễm hương vị như thế nào? Bá bá bá, thanh âm lập tức vang lên. Bất tử thần hỏa từng đạo phá không mà đi. Từng viên hỏa cầu kéo lấy cái đuôi thật dài, tại lúc này phô thiên cách địa trực tiếp trùng kích ra ngoài. Đông thùng thùng đại địa bị không ngừng tàn phá, Mục Vân phóng thích ra hỏa quang, đem Thanh Minh bao khỏa. Ngươi liền chút năng lực ấy sao? Thanh Minh giờ phút này lại là toét miệng nói. Dạng này hỏa cầu cũng không thể thương tới ta nửa phần thật sao? Kia thử xem cái này đâu. Đế hỏa thiên bảo nương theo lấy Mục Vân lời nói rơi xuống. Hỏa diễm tràn ngập, phảng phất là một cái biển lửa tại lúc này bốc cháy lên. Nhất loại kinh người bảo tạc, trong nháy mắt dẫn đốt, trực tiếp tại hai người bốn phía nổ bể ra tới. Ầm ầm thanh âm tại lúc này dẫn động tứ phương, hỏa lãng bày biện ra bao khỏa chi thế, đem hai người thân ảnh triệt để bao trùm. Mục thống lính Thanh Minh mà giờ khắc này song phương giao chiến, quan tâm đến hai người giao thủ ở giữa đều là lo lắng không thôi. Mục Vân dù sao chỉ là trung vị cảnh, mà Thanh Minh chính là đại vị cảnh, mà lại tại Thanh Diên tộc bên trong nổi tiếng lâu đời. Thật giao thủ với nhau, chỉ sợ Mục Vân rất khó đối phó Thanh Minh. Hỏa diễm bắn ra bốn phía ở giữa, hai thân ảnh bị dìm ngập. Có thể liền xem đám người kinh hãi ở giữa, một thân ảnh lại là phóng lên tận trời. Mục thống lĩnh, ngươi thành công để ta sử xuất thiên đạo pháp tướng, kia ngươi có thể đi chết kia một thân ảnh. Chính là Thanh Minh. Giờ này khắc này Thanh Minh, khóe miệng giật giật, phía sau, một đạo thiên đạo pháp tướng thân ảnh, sôi nổi hiện hiện. Vô Thượng Thần Đế 243 chương 2420 Thanh Uyên Linh Vũ. Thanh Uyên Linh Vũ Thanh Minh giờ phút này nhãn bên trong sát khí đại thịnh. Đối mặt chỉ là một cái trung vị cảnh, hắn thế mà bị bức bách sử xuất Thanh Uyên Linh Vũ, thực sự là quá mất mặt. Dưới mắt chỉ có pháp này. Thiên đạo pháp tướng thế mà là một mảnh lông vũ mục vân, giờ phút này mày nhăn lại. Không sai. Thanh Minh lạnh lùng nói. Nhưng lại là có thể giết người lông vũ vạn linh trảm, một câu rơi xuống. Thanh Minh trực tiếp vừa sải bước ra. Phía sau kia cao trăm trượng lông vũ. Tại lúc này hóa thành mạn thiên màu vũ. Giống như khổng tước khai bình. Hóa thành mạn thiên mưa to. Toàn bộ bắn về phía mục vân. Hoàng long chiến giáp, hoàng long giáp tại lúc này mở ra, từng đạo lân phiến quay chung quanh tại mục vân thân trước. Đông. Kia lông vũ giống như lợi kiếm, mà mục vân thân thể bốn phía long giáp thì hóa thành tấm thuẫn ngăn cản xuống tới. Có thể là theo kia lông vũ dày đặc rơi xuống, mục vân mặt ngoài thân thể chi chi thanh âm vang lên, vết máu dần dần dòng nước chảy mở. Cuồng bạo công kích quá bá đạo, cho dù là hoàng long chiến giáp cũng là có vẻ hơi vô pháp chống cự. Tiểu tử, luân hồi chi môn mở ra quy nhất, giờ phút này đột nhiên nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi thử nhìn một chút. Cam đoan để ngươi giật nảy cả mình, quy nhất cười gằn nói. Để tiểu tử này uống một bình cũng không có vấn đề gì tốt. Mục vân giờ phút này vừa sải bước ra. Luân hồi chi môn, khai trong chốc lát, mục vân phía sau kia cổ phác thái cực chi môn bỗng nhiên mở ra. Một cỗ khí tức cổ xưa từ bên trong cửa xuất hiện. Này môn. Phảng phất là kết nối lấy chư thiên vạn giới. Liên tiếp lấy tuyên cổ tồn tại. Lộ ra khiến người ta cảm thấy không thể làm trái khí tức cường đại. Đây cũng là lần thứ nhất Mục Vân mở ra luân hồi chi môn. Hút chết hắn, quy nhất cười hắc hắc nói. Mục Vân gật gật đầu, trực tiếp vừa sải bước ra, cường đại hấp xả lực tại lúc này bộc phát. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mà lúc này giờ phút này, Thanh Minh nguyên bản đã cảm giác được Mục Vân sắp không kiên trì nổi. Có thể là đột nhiên, một cỗ cường đại hấp xả lực đem hắn công kích toàn bộ hút vào trong đó. Chuyện gì xảy ra? Thanh Minh nao nao. Nội tâm vi kinh, Thanh Minh công kích bỗng nhiên tăng lớn. Cuồng bạo khí tức tại lúc này trùng kích ra đến trực chỉ Mục Vân. Có thể là vẫn ý như là từng đạo cuồng bạo công kích toàn bộ bị hấp thu. Ta còn là không tin thời gian từ từ trôi qua. Thanh Minh công kích càng thêm cuồng bạo. Mạn thiên màu linh. Gào thét mà ra. Giống như cuồng phong bạo vũ. Mà đối mặt như thế công kích, Mục Vân lại là mặt không đổi sắc. Huyền diệu như thế, Mục Vân giờ phút này kinh hô không thôi. Luân hồi chi môn. Lại có thể hút vào những công kích kia. Mà lại tựa hồ là không hạn chế cứ như vậy. Hắn sau này cho dù là gặp được thần hoàng, chẳng phải là cũng có thể trực tiếp đem toàn bộ công kích chuyển rời đến luân hồi chi môn bên trong. Tiểu tử, ngươi suy nghĩ nhiều. Quy nhất cẩn thận nói. Luân hồi chi môn thân là của ngươi thiên đạo pháp tướng, có thể giúp ngươi gánh chịu đựng đến công kích, mà lại có thể tồn trữ lên. Một ngày đến cực hạn, ngươi có thể đem cái này một tổ công kích toàn bộ trở về ra ngoài. Bất quá nếu là đối thủ quá cường đại, liền xem như luân hồi chi môn cũng vô pháp hấp thu, thậm chí hội dẫn đến sụp đổ. Quy nhất lời này nói ra, Mục Vân lập tức sáng tỏ. Luân hồi chi môn có thể trợ giúp hắn gánh chịu đựng đến công kích, có thể cũng không phải vô hạn độ, mà lại những công kích này chỉ là tồn trữ tại luân hồi chi môn bên trong. Hắn nhất định phải ném ra ngoài đi. Nếu không cuối cùng tổn thương vẫn là mình. Đã như vậy, không biết cái này Thanh Minh có hay không hưởng qua bị tự mình gây thương tích tư vị. Mục Vân nhích miệng cười một tiếng. Hai mắt một vòng tinh quang bộc phát. Đã như vậy toàn bộ trả lại cho ngươi đi. Hưu hưu hưu. Trong chốc lát từng đạo quang mang lao vùn vụt mà ra, trực tiếp toàn bộ trở về, hướng phía Thanh Minh đánh tới. Mạn Thiên Lông Vũ giờ phút này hóa thành màu sắc rực rỡ mưa to rơi xuống. Chỉ là lần này, mục tiêu lại là chính Thanh Minh. Làm sao có thể? Thanh Minh giờ phút này sắc mặt khẽ giật mình. Kia Mạn Thiên Lông Vũ, để hắn đều là sắc mặt hãi nhiên. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn Mục Vân giờ phút này minh bạch. Thanh Minh hoàn toàn bị kinh sợ. Kia Mạn Thiên Lông Vũ rơi xuống, liền xem như đại vị cảnh, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tiếp nhận. Nổ liên tinh tâm một cái thanh sắc liên hoa tại lúc này xuất hiện. Chỉ bất quá cái này liên hoa lại là từ cuồng bảo tứ linh thần hỏa tụ tập mà thành. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, Mạn Thiên Lông Vũ rơi xuống thời khắc, Thanh Minh đã là sắc mặt kinh biến. Mà làm cái kia hỏa liên xuất hiện ở trước mắt, lại là để Thanh Minh triệt để nín thở. Tiếng bạo liệt tại lúc này triệt để nổ tung, Thanh Minh thân ảnh bị triệt để bao phủ. Cái này nhất bạo kinh thiên động địa, đất rung núi chuyển. Bốn phía đám người đều là rụt cổ một cái. Như thế cường đại quả thực là siêu việt trung vị cảnh. Cái này Mục Vân kinh khủng như vậy sao? Khổ khổ. Bạo liệt kết thúc, một đảo ho ra máu tiếng vang lên. Thanh Minh giờ phút này, sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra, đổ xuống mặt đất. Mục Vân thân ảnh vụt sáng mà ra, tay cầm kia thương long linh kiếm trực chỉ Thanh Minh. Làm người không nên quá tự tin, trường kiếm rơi xuống. Mục Vân lười nhắc cho Thanh Minh cơ hội nói chuyện, trực tiếp chém giết. Phụ phụ. Tay cầm trường kiếm, Mục Vân giờ phút này hô hấp dồn dập. Một trận chiến này, với hắn mà nói tiêu hao rất nhiều. Mục Bất Phàm, Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm ba người, giờ phút này vội vàng chạy đến, đem Mục Vân bảo vệ. Làm hộ pháp cho ta. Mục Vân một câu rơi xuống, chính là không lên tiếng nữa. Cả người hắn trực tiếp khoanh chân ngay tại chỗ. Thôn phệ huyết mạch vận chuyển. Một cỗ cướp đoạt khí tức tại Thanh Minh trên thi thể tùy ý cướp đoạt. Cường đại tinh khí từng sợi tiến vào Mục Vân thể nội. Không chỉ như vậy, bốn phía võ giả bị chết, thể nội tinh khí thần đều là hội tụ đến Mục Vân thân thể bên trong. Trong chớp nhoáng này, hắn có thể cảm giác được loại kia khí tức cường đại đến cùng khủng bố cỡ nào. Tư tư lạp lạp thanh âm vang lên. Giờ này khắc này, Mục Vân thân thể bên trong lực lượng lưu động tốc độ cực nhanh. Toàn thân ở giữa lực lượng cường đại lưu động thời điểm, thậm chí dẫn tới quanh mình không gian đều là phát ra lốp búp thanh âm. Mặc Vũ Hoàng Diễm ba người thấy cảnh này cũng là ánh mắt kinh hãi. Mục Vân sinh mệnh khí tức quá cường đại. Cường đại đến lệnh người vô pháp nắm lấy tình trạng. Loại này cường đại thánh vương cực vị cảnh đều không nhất định có thể là hết lần này tới lần khác Mục Vân nắm giữ. Mà không bao lâu kia rất nhiều thôn phệ tinh khí thần dần dần chuyển hóa, hội tụ đến Mục Vân mặt ngoài thân thể. Thánh vương chi khí tại lúc này nồng đậm đến cực hạn, rầm rầm rầm thanh âm từng đạo vang lên. Cuối cùng, một luồng thánh vương chi khí hóa thành một đạo thủy tinh đồng dạng thực chất, thiếp phục tại Mục Vân mặt ngoài thân thể. Đại vị cảnh thấy cảnh này, Hoàng Diễm, Mặc Vũ đều là biến sắc. Mục Vân đây quả thực là quái vật đồng dạng đột phá. Hắn đến thánh vương trung vị cảnh mới bao lâu? Cái này đột phá rồi, cho dù là lại sinh tử bí các bên trong tu hành, cũng bất quá là hơn 10 năm mà thôi. Đối Vu Thánh vị đến nói, một cái tiểu cảnh giới đề thăng, chí ít cần trên 100 năm. Gia hỏa này căn bản không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Oanh, vừa sải bước ra, song quyền nắm chặt. Giờ này khắc này kia ngưng thực thánh vương chi khí vô cùng cường đại. Mục Vân duỗi hai tay ra, nhìn xem thân thể mình. Tuyệt không thể tả. Mục Vân thì thầm nói. Đã như vậy, thử một chút xem sao. Trong chốc lát, hắn thân ảnh xông ra, đối mặt Thanh Đông Minh hai người, trực tiếp đánh tới. Oanh, cuồng bạo một quyền, đơn giản một quyền trực tiếp oanh ra. Phốc, sát na kia Thanh Đông Minh hai người căn bản là không có cách ngăn cản, bị Mục Vân trực tiếp một quyền đập bay. Thái Thân cùng Cửu Minh Khôn hai người giờ phút này cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Gia hỏa này quả thực là quái vật. Thế mà đến Thánh Vương đại vị cảnh. Cảm giác rất tốt. Mục Vân cười cười, nhìn xem bốn phía, một cỗ cường đại khí tức phóng thích ra. Thiên Xà Vệ nghe lệnh, Thanh Minh đã bị ta giết chết. Hiện tại, một cái Thanh Diên tộc người cũng không thể bỏ qua. Vân trong chớp nhoáng này, rất nhiều Thiên Xà Vệ cảm giác được Mục Vân khí tức, đều là sắc mặt vui mừng. Một vị Thánh Vương đại vị cảnh cường giả đầy đủ cải biến chiến cuộc. Mục Vân chỉ cần giải quyết những cái kia Thánh Vương tầng thứ, còn dư đám người, không chiến tự bại. Chiến cuộc trong nháy mắt này cải biến. Giờ này khắc này Thanh Phương Hồi lại là mộng. Thanh Minh chết đáng chết. Thanh Phương Hồi thấp giọng mắng. Sớm nói cho tiểu tử này, đừng làm ẩu, đừng làm ẩu. Hiện tại hảo, Thanh Minh chết tại Mục Vân trong tay, là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Mà càng không có nghĩ tới là Mục Vân thế mà là đột phá đến Thánh Vương đại vị cảnh. Chuẩn bị giúp Thanh Phương Hồi quát khẽ nói, giúp ngươi giúp rơi à. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Phong Ngọc Nhi giờ phút này thân thể thay đổi, bỗng nhiên hóa thành ngàn trượng trưởng thiên tình huyền xà bản thể. Thấy cảnh này, Thanh Phương Hồi khẽ quát một tiếng, hóa thành một đạo thanh sắc diên chim. Kia thanh sắc diên chim thể trạng mấy trăm trượng, lợi trào sắc bén, vừa xuất hiện, một đạo cuồng phong đập xuống tới. Trong chớp nhoáng này, đám người có thể cảm giác được, loại kia cường đại áp bách. Không hổ là Thánh Vương cực vị cảnh a. Thái Thân giờ phút này nhìn không được nói, u, vinh, quy, quy, mơ. Bất quá bây giờ không phải cảm thán thời gian. Cửu Minh Khôn nhìn xem Mục Vân giải quyết lấy những cái kia Thánh Vương cảnh giới địch nhân, cười nói, Mục thống lĩnh xử lý những cái kia Thánh Vương, chúng ta cũng không thể chơi nhìn xem. Liền từ cổ thánh cực vị cảnh bắt đầu giết. Tốt, hai người giờ phút này cũng là chiến ý rạc rào. Nguyên bản Phong Ngọc Nhi còn dặn dò hai người quan tâm Mục Vân, nhưng là bây giờ Mục Vân chỗ nào cần bọn hắn chiếu cố, ngược lại là bọn hắn cần Mục Vân chiếu cố. Giờ phút này Thiên Xà Vệ nhóm sát khí phóng đại. Mục Vân giờ phút này càng là tại rất nhiều Thanh Diên tộc Thánh Vương cảnh giới võ giả ở giữa chuyển động. Những này Thánh Vương giờ phút này biến thành trong mắt của hắn phân bón, hắn có thể không nỡ giao cho những người khác đến giết. Từng vị Thánh Vương bị chém giết, Mục Vân đem kia hết thảy thôn phệ, hóa thành lực lượng trong cơ thể, dung nhập vào thân thể toàn thân bên trong. Cho dù là thánh vị, võ giả tu hành chú trọng vẫn ý như là huyết nhục cùng hồn phách. Bất cứ lúc nào chỗ nào, huyết nhục cùng hồn phách thủy chung là võ giả căn bản. Mà giờ khắc này, giữa không trung, Phong Ngọc Nhi cùng Thanh Phương Hồi hai người giao thủ cũng là càng hiển cuồng bạo. Hai đại Thánh Vương cực vị cảnh, bộc phát thủ đoạn cùng uy lực. Cho dù là giờ phút này đến đại vị cảnh Mục Vân, nhìn cũng là có chút tê cả da đầu. Thánh Vương cảnh giới tứ cảnh giới, mỗi một cảnh giới chênh lệch đều là cực lớn. Giống như phía trước kia vượt cấp khiêu chiến, tựa hồ đúng là gian nan rất nhiều. Điểm này Mục Vân không thể không thừa nhận. Oanh! Đột nhiên giữa không trung phía trên, một đạo vù vù âm thanh tại lúc này vang lên. Kia Thanh Phương Hồi thân ảnh đột nhiên lui nhanh ở giữa. To lớn thanh diên thân chim ảnh tại lúc này hóa thành hình người, phun ra một ngụm máu tươi, quát to một tiếng. Rút trong chốc lát, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này trực tiếp rút lui mà quay về, không dám dừng lại lâu. Phong Ngọc Nhi ngọc thủ vung lên, quát: Truy Vô Thượng Thần Đế. 243 chương 2421 chỉ giao tiên tử. Hiện tại đã là tiếp cận Thanh Uyên tốc. Thanh Phương Hồi lần này dẫn người chặn giết kia Thanh Diên tộc mặt khác hai đại thống soái Thanh Chiết cùng Thanh Đông Hải. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ngăn cản Độc Vương cùng Diệp Vương hai người. Hiện tại so với liều chính là thời gian. Thanh Uyên Cốc chính là Thanh Diên tộc đại bản doanh, công phá đại bản doanh Thanh Diên tộc thua không nghi ngờ. Đến mức trì giao tiên tử nếu là xuất thủ, tự có huyền sách tử ứng đối. Bọn hắn cần thiết cân nhắc, chỉ là Thánh Vương tầng thứ đối thủ. Đại quân nhất cổ tác khí tiếp tục tiến hành truy kích. Mà giờ khắc này, này chiến thắng đối khắp cả thiên xà vệ đến nói đều là thuộc về đề cao sĩ khí. Tại thiên tình huyền xà tộc bên trong, bọn hắn thuộc về bị người không coi trọng tồn tại. Nhưng là bây giờ, một trận chiến này, nhưng lại làm cho bọn họ tìm được lòng tin. Nhất là Mục Vân xuất lính cái này một đội thiên xà vệ. Nguyên bản đối với Mục Vân, bọn hắn cũng không có quá mạnh công nhận cảm giác. Nhưng là này chiến kết thúc, ngược lại để bọn hắn nhìn thấy Mục Vân cường đại. Cường giả dễ dàng nhất đạt được người công nhận. Đối mặt Thanh Minh, Mục Vân chưa từng e ngại. Mà tại chém giết Thanh Minh về sau, Mục Vân càng là cấp tốc điều chỉnh trạng thái. Trực tiếp đi xóa bỏ những cái kia tính uy hiếp rất lớn thánh vương cảnh giới địch nhân. Dạng này thống lĩnh đi theo tựa hồ cũng rất tốt. Đại quân tốc độ cực nhanh. Mà trên đường đi, Thanh Phương hồi đã là triệt để không biết bóng dáng. Đối với Thanh Nguyên tốc phủ cận sơn mạch, bọn hắn hiển nhiên là quen thuộc hơn một ít. Phía trước chính là Thanh Nguyên tốc Phong Ngọc Nhi giờ phút này trầm giọng nói. Đại gia từ giờ trở đi, liền cần cẩn thận một chút. U, V, Quy, Quy, Mơ đại quân rất gần Thanh Nguyên tốc bất ngờ đang nhìn. Toàn bộ Thanh Nguyên cốc cùng chia Nam Bắc hai cái cửa ra vào chỗ, tu kiếm vô cùng xa hoa. Giờ này khắc này, Mục Vân đám người xuất hiện tại Bắc lối vào. Tại kia lối vào, tu kiến vẫn chậm một nhịp tường thành, một đạo đại môn trọn vẹn cao mấy chục mét đại. Mà giờ khắc này, trên cửa thành, hàng trăm hàng ngàn thân ảnh, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Kia Thanh Phương hồi, thình lình xuất hiện. Xem ra là Sơn cùng Thủy Tận A Phong Ngọc Nhi cười cười. Cẩn thận là hơn Mục Vân nhìn về phía trước. Nói, đã Thanh Diên tộc dám bốc lên chiến sự, chỉ sợ chuẩn bị không chỉ chừng này. Ta minh bạch Mục Vân giờ phút này nhìn về phía trước, nhãn bên trong mang theo cẩn thận. Kia Thanh Phương hồi bên cạnh thân, một đạo thân ảnh kiều tiểu đứng vững. Chính là Thanh Điểu. Thanh Điểu giờ phút này nhìn phía dưới, cười lạnh nói, Phong Ngọc Nhi, không nghĩ tới Lạc Tư Đạc cùng Linh Triệt không giết chết ngươi. Ngươi thật đúng là mạng lớn. Mệnh của ta hẳn là lớn hơn ngươi một ít. Phong Ngọc Nhi lạnh lùng nói, không giống ngươi như vậy, hợp tác phản bội cũng là buồn cười. Giữa chúng ta hợp tác, vốn là tùy thời có thể giải khai. Thanh Điểu thở ơ. Ánh mắt từ từ chuyển tới Mục Vân thân bên trên. Thanh Điểu cười nói, không nghĩ tới ngươi cái tên này ngược lại là tới chỗ đó đều có thể được hoan nghênh. Tam nguyên giới bên trong không có ra tay giết ngươi là ta sai lầm lớn nhất quyết định. Hiện tại tựa hồ ngươi cũng giết không được ta. Mục Vân hiện nay đến thánh vương đại vị cảnh cảnh giới, có thể cảm giác được cái này Thanh Điểu sứ giả cũng là thánh vương đại vị cảnh, chỉ bất quá khí tức so với tự mình càng khủng bố hơn. Nghĩ đến hẳn là thánh vương đại vị cảnh đỉnh phong tầng thứ. Thanh Phương hồi co đầu rút cổ tại Thanh Uyên tốc bên trong, tựa hồ không thể giải quyết sự tình. A Phong Ngọc Nhi giờ phút này cười nhạo nói, hừ, Phong Ngọc Nhi, ngươi chớ đắc ý. Dừng. A Phong Ngọc Nhi hừ một tiếng, bàn tay vung lên, lập tức hạ lệnh. Công thành lời này vừa nói ra, thiên xà vệ nháy mắt xếp ra. Giao chiến, không thể tránh né. Mục Vân giờ phút này tay cầm trường thương, vừa sải bước ra. Kia Thanh Điểu sứ giả nhìn thấy Mục Vân, mang theo sát cơ. Lý Ngạo Tuyết giờ khắc này ở trong đám người, hận không thể tự tay giết Thanh Điểu. Mẫu thân của nàng bởi vì chỉ giao tiên tử mà chết. Bút chứng này, nàng nhất định muốn toán, xong. Mục Vân thân ảnh lao vùn vụt mà ra, đằng đằng sát khí. Kia Thanh Điểu nhìn thấy Mục Vân, đã sớm là không nhìn được muốn giết đi lên. Giờ này khắc này, song phương giao thủ lần nữa. Lần này chỗ khác biệt là, không còn là Thanh Diên tộc ngăn cản Mục Vân đám người, mà là lần này đã đánh tới cửa. Nếu là Thanh Diên tộc không chống đỡ được, kia liền đem triệt để xong đời. Song phương đại quân giao chiến, tiếng sát phạt lập tức trận trận vang lên. Mà cùng lúc đó, Thanh Diên tộc ngoài cửa nam, từng đạo tiếng la giết đồng dạng vang lên. Xem ra Diệp Vương cùng Độc Vương bọn hắn cũng đến. Phong Ngọc Nhi lần nữa nói: Thanh Phương Hồi, hôm nay chính là các ngươi Thanh Diên tộc tử kỳ thật sao? Thanh Phương Hồi khẽ nói: Thanh Điểu, cho mời trì. Giao tiên tử đi tốt. Thanh Điểu giờ phút này bàn tay vung lên, một mảnh lông vũ tại lúc này trực tiếp xuất hiện trong tay. Kia lông vũ giờ phút này trực tiếp nổ bể ra, hóa thành mạn thiên cầu vồng, chiếu rọi tứ phương. Trong chớp nhoáng, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Giống như là cửu thiên thập địa tại lúc này đều là ảm đạm thất sắc, chỉ có nữ tử kia, lệnh người chú mục. Một thân thất thải váy dài, làm nổi bật lên khí chất cao quý điển nhã. Dung nhan xinh đẹp kia, môi đỏ khép hờ, để người không nhìn được muốn âu yếm. Nàng này nhìn bất quá tuổi vừa mới 28 chi linh, hoàn toàn không giống như là loại kia cường giả nên có khí phách. Rất mỹ lệ động lòng người một nữ tử. Thấy cảnh này trong lúc nhất thời tất cả mọi người là ngừng tay đến, ngơ ngác xuất thần. Mục Vân giờ phút này cũng là nội tâm kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Trì Giao tiên tử là trung niên vận phụ tư thái, thật không nghĩ đến thế mà là tuổi xuân sắc bộ dáng. Chỉ bất quá mặc dù như thế, gia hỏa này cũng hẳn là so với mình sống lâu mấy vạn năm mới đúng. Trì Giao tiên tử đến kia Thanh Phương Hồi cùng Thanh Điểu hai người đều là cung kính vô cùng. Một cỗ huy hoàng thiên uy từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đem Mục Vân, Phong Ngọc Nhi đám người khí thế áp chế xuống. Thánh hoàng cường giả tại cái này khôn hư giới đông vực bên trong, thánh hoàng cường giả xưng bá một phương. Có thể trở thành thánh hoàng, không có chỗ nào mà không phải là thuộc về thiên chi kiêu tử bên trong tồn tại đặc biệt. Thánh hoàng cường giả dùng thánh vương chi khí ngưng tụ thánh hoàng chi thể, nhất cử nhất động ở giữa cho người cảm giác đều là cường đại, không thể thăm dò. Cho dù là tại toàn bộ khôn hư giới bên trong, thánh hoàng cảnh giới cũng đủ để tại những cái kia đỉnh tiêm lục đẳng chủng tộc bên trong thành vì phong hầu bái tướng nhân vật. Trì Giao tiên tử xuất hiện, bàn tay vung lên, rơi vào trên tường thành, yểu điệu tư thái, khuyên thành dung nhan, lệnh người hô hấp tăng tốc. Thiên tình huyền xài nhất tộc quả nhiên là thực lực thâm hậu cường đại, không thể phỏng đoán. Cười nhạt âm thanh tại lúc này vang lên. Trì Giao tiên tử mới mở miệng, thanh âm êm tai, lệnh người vô cùng dễ chịu. Trì Giao tiên tử, ngươi đã thân là Thanh Diên tộc phía sau chỗ dựa, ta nghĩ ngươi nên minh bạch. Phong Ngọc Nhi lần nữa nói, ta thiên tình huyền xà nhất tộc chưa hề lấy mạnh hiếp yếu đối phó Thanh Diên tộc. Sao giọt ngươi bây giờ đến thánh hoàng, chính là xui khiến lấy Thanh Diên tộc đối ta thiên tình huyền xà tộc động võ. Trì Giao tiên tử mỉm cười, cũng không phủ nhận. Thanh Diên tộc muốn phát triển lớn mạnh, nhất định phải cần cương thổ. Thật sao vậy? Các ngươi đều có thể lựa chọn mặt phía Bắc Phong Vân kiếm phái, hoặc là Tử Linh tộc. Chọn lựa ta thiên tình huyền xà nhất tộc, không phải liền là nhìn ta tộc dễ khi dễ sao? Phong Ngọc Nhi việc nhân đức không nhường ai. Trì Giao tiên tử cười nhạt một tiếng, cũng không nói nhiều. Ánh mắt thoáng nhìn về phía Mục Vân. Ngươi chính là Mục Vân a? Trì Giao tiên tử cười nhạt nói. Tại tam nguyên giới bên trong, thật hẳn là giết ngươi, để ngươi bồi cái kia mấy cái tiện nhân đi chết. Đáng tiếc ngươi không có. Mục Vân giờ phút này cười nhạt một tiếng nói, bây giờ muốn giết ta, liền không có đơn giản như vậy. Chỉ là thánh vương đại vị cảnh mà thôi, ngươi ở trước mặt ta thực sự không đáng giá nhắc tới. Trì Giao tiên tử không chút nào để ở trong lòng. Bất quá nói thật, ta đối với ngươi rất có hứng thú, cũng muốn gỡ ra ngươi xem một chút, ngươi đến cùng thuộc về cái gì cấu tạo. Mà lại tam nguyên giới bên trong, hiện tại thuộc về ngươi trưởng khống, ngươi có thể để cho Tử Linh tông hội người cũng không có chiếm được chỗ tốt, ta cũng thật hài lòng. Mục Vân không có nói tiếp. Làm gì như thế nói nhảm nhiều. Phong Ngọc Nhi biết Trì Giao tiên tử đối Mục Vân ôm lấy sát tâm, giờ phút này vừa sải bước ra, quát: đã như vậy, kia liền so tài xem hư thực đi. Thánh vương cực vị cảnh, Phong Ngọc Nhi, ngươi ngược lại là rất tự tin. Trì Giao bàn tay vung lên, một cỗ minh mông khí tức tại lúc này nhảy lên mà ra. Khí tức cường đại, ngư dược mà ra, đem thiên xà vệ tiến công bước chân ngăn chặn. Trì Giao tiên tử, cách này khi dễ vãn bối, không thích hợp a, hơi có vẻ thanh âm khàn khàn vang lên. Kia đại địa phía trên, một thân ảnh tại lúc này vừa sải bước ra. Thân khí tức tại lúc này lệnh người cảm giác được một cỗ mơ hồ cường đại. Chính là Huyền Sách Tử. Huyền Sách Tử xuất hiện, thiên xà vệ nhóm lập tức áp lực giảm nhiều, lập tức xung phong ra ngoài. Liền biết Thiên Thanh Song lão già kia lại phái ngươi đến. Huyền Sách Tử thân là nhân tộc, lại cam tâm hiểu mệnh với thiên tình huyền xà tộc. Ta nhìn ngươi cũng là sống quá lâu, muốn ta làm cái gì? Không có quan hệ gì với ngươi. Bất quá Trì Giao tiên tử, không biết những năm gần đây, ngươi có thể từng tìm đến Tai Nan Thiên Tôn, ngươi biết hắn ở đâu? Trì Giao tiên tử nghe được Tai Nan Thiên Tôn danh tử, lập tức khẩn trương lên. Ta nếu là biết, sẽ còn tại địa phương này cùng ngươi dây dưa sao? Huyền Sách Tử cười nhạo nói. Thôi, xem ra ngươi đời này là không có hy vọng oanh. Trong chốc lát, Huyền Sách Tử trực tiếp giết ra. Mà giờ khắc này, Phong Ngọc Nhi lại lần nữa đuổi kịp Thanh Phương Hồi. Kia thanh điểu sứ giả ánh mắt nhìn về phía Mục Vân tràn ngập sát khí. Danh con, tam nguyên giới không có động thủ giết ngươi, ngược lại là sai lầm của ta. Thanh điểu sứ giả, tựa hồ lúc ấy, ngươi căn bản giết không được ta đi ngươi. Thanh điểu mặc dù nội tâm phẫn nộ, thế nhưng lại không thể không thừa nhận Mục Vân yêu nghiệt. Lúc này mới tách ra bao lâu không thấy. Kẻ này từ cổ thánh, thế mà là đến thánh vương đại vị cảnh. Loại này tấn thăng, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, nàng căn bản không dám tin. Mà bây giờ Mục Vân quả thực là để người rất chán ghét. Vừa sải bước ra, thanh điểu tay cầm một đạo thanh sắc lông vũ trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Đảo mắt tại cái này bắc môn chỗ, hai phe nhân mã đã là giết khí thế ngất trời. Mà cùng một thời gian, cửa nam chỗ giống nhau là huyết quang lập lòe. Đối với thanh diên tộc đến nói, bại liền có thể là diệt tộc chi chiến. Mà đối với thiên tình huyền xà nhất tộc đến nói, thất bại là không được cho phép. Lập tức hai phe triệt để liều. Mục Vân dùng sức một mình đối kháng thanh điểu. Tuy nói hắn mới vừa vào thánh vương đại vị cảnh, có thể là bản thân thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc, tăng thêm dung hợp tứ linh thần hỏa, hắn căn bản không e ngại thanh điểu. Như thế giao chiến theo thời gian từng chút một diễn biến. Mà thiên tình huyền xà nhất tộc đại quân tại tam vương thống lính hạ, hướng phía thanh uyên cốc bên trong giết vào. Thanh diên tộc chiến sĩ từng bước rút lui, nghiễm nhiên là có một bộ vô pháp trèo chống tư thế.